siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 1681 xuất thủ không có phân tất. O. Từ khách sạn đến võ đài không quá xa, mà trên đường Vân Phi Dương chạy đến, lần lượt đụng phải không ít cao thủ. Bọn họ hoạt bay tới hoạt thôi, đồng chí bảo thực lực chí ít đến tiên nhân hậu kỳ. Nghe người đi đường bàn luận, Vân Phi Dương biết được những võ giả dám quang minh chính đại phi hành ở Vương Thành đều đến từ đế thành cấp bậc càng cao. Muốn đạt được quyển bí tịch kia thật phải chém giết một phen. Vân Phi Dương nói thầm. Dòng chính đến từ một gia tộc nào đó trong đế thành, không nói thực lực mạnh mẽ, khẳng định có rất nhiều áp chủ bài, cho nên hắn phải ứng phó cẩn thận. Không bao lâu, Vân Phi Dương đi vào võ đài, sau đó lấy ra tiểu bài được người liên quan đưa đến khu vực được chỉ định. Không gian rất lớn, dung nạp mấy ngàn người dự thi. Khi Vân Phi Dương đi tới, một võ giả liếc mắt nhìn hắn một chút, khinh thường nói. Tiên nhân sơ kỳ cũng tới dự thi, thật không sợ bị ngược. Tiên nhân sơ kỳ. Rất nhiều võ giả nghe vậy, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Vân Phi Dương. 1000 người dự thi bên trong khu vực này thực lực bình quân đều đến tiên nhân trung kỳ, đột nhiên đến một vị tiên nhân sơ kỳ khẳng định sẽ bị chế nhạo. Vân Phi Dương không để ý tới bọn họ châm chọc khiêu khích, dù sao bị xem thường cũng không phải lần một lần hai. Ông cũng không lâu lắm, trên không gian xuất hiện một màn sáng, phía trên xuất hiện ra một râu tóc lão giả rất có uy nghiêm. Là Mộc Thành chủ. Ánh mắt những người dự thi trong Vương Thành nhất thời hiện ra tia sùng bái. Chư vị. Mộc Thành chủ trên màn sáng nói. Đại hội đấu võ lần này, 16000 người dự thi, ngàn người phân chia một chiến khu, tổng cộng 16 chiến khu, chỉ khi chiếm được hạng một chiến khu mới có thể tiến nhập top 16. Trong trận đấu, người dự thi có thể dùng các loại thủ đoạn, nhưng chỉ không thể gây tổn thương tính mạng, nếu không sẽ bị đào thải. Nói đến đây, màn sáng biến mất. Răng rắc. Có người nắm tay nói. Lão tử đã không nhịn được muốn sảng khoái đánh một trận rồi. Cắt. Có người thản nhiên nói. Đừng quá hưng phấn, chỉ sợ đại hội đấu võ vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ bị ngược mà đào thải. Đánh rắm. Người lúc trước nói. Ở hiện trường, người nào có năng lực ngược Thiết Long ta? Võ giả bên trong khu vực này trầm mặc. Gia hỏa gọi Thiết Long có chút cuồng nhưng có tư cách cuồng, bởi vì cảnh giới hắn đã đạt đến tầng thứ tiên nhân đại viên mãn. Vân Phi Dương đứng đằng xa còn không để ý mọi người, từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc. Hắc hắc. Có người cười nói. Nhìn xem tiểu tử kia, bị dọa đến không dám lên tiếng kia. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, lại cho một ánh mắt xem thường, âm thầm nghĩ, chờ khi đại hội bắt đầu gặp phải hắn thì có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Hưu! Đột nhiên, lưu quang lấp lóe, mọi người trong nháy mắt biến mất. Vân Phi Dương ổn định thân thể, phát hiện mình đưa thân vào một không gian hư vô mờ ảo, dưới chân là một mặt kính bóng loáng. Nơi đây chính là tràng sở giao chiến của khu 14. Những người dự thi lúc trước chế xếu Vân Phi Dương như quân cờ tản mát trên mặt kính bóng loáng. Chư vị! Thanh âm truyền đến. Nửa canh giờ sau đại hội đấu võ bắt đầu, đến lúc đó không có phân tổ, không có sắp xếp, tất cả người dự thi phải trụ đến sau cùng không ngã xuống. Đây là đại hỗn chiến. Rất nhiều võ giả cả kinh. Theo suy nghĩ của bọn họ, đại hội đấu võ có thể lấy phương thức rút thăm quyết định tuyển thủ, sau đó lên đài tiến hành giao đấu một đối một. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn rất thích phương thức này, đơn giản thô bạo, nếu như một đối một, thật quá lãng phí thời gian. 16000 người dự thi bị trận pháp truyền tống đến 16 khu vực độc lập, phía trên võ đài bên ngoài cũng hiện ra 16 màn sáng, chiếu hình ảnh bên trong. Sắp bắt đầu rồi. Bên trong số người dự thi có rất nhiều dòng chính gia tộc đế thành, một khi đánh nhau, nhất định sẽ rất kịch liệt. Đám người quan chiến phấn khởi. Đương nhiên, rất nhiều võ giả đặc biệt chú ý mấy vị dòng chính gia tộc đế thành cường thế nhất, muốn nhìn xem bọn họ ưu tú hơn dòng chính vương thành bao nhiêu. Bên trong 16 chiến khu, các võ giả ma quyền sát trường. Mà quy định chỉ có một người thắng sau cùng mới có thể tiến vào top 16, cho nên bọn họ cũng không có tính toán liên minh. Sau nửa canh giờ, trong không gian truyền đến thanh âm. Võ đạo đại hội hiện tại bắt đầu. Hưu hưu. Vừa dứt lời, ở mép mặt kính bóng loáng rộng thùng thình hình thành lưu quang, sau đó xuất hiện ở các mặt đông tây nam bắc tạo ra phòng ngự kết giới hình tròn. Rõ ràng, làm điều này vì cấm võ giả bay quá cao, từ đó kéo dài thời gian vô hạn. Vù vù. Những người dự thi bên trong 16 chiến khu nhao nhao bạo phát tu vi, tiếp theo khóa chặt mục tiêu của mình. Bên trong chiến khu Vân Phi Dương, rất nhiều võ giả nghe tuyên bố trận đấu bắt đầu đã động thủ, không gian yên tĩnh nhất thời vô cùng náo nhiệt. Phù phù, oanh oanh, tiếng huyền tiếng vũ khí chập trùng. Thiết Long lúc trước rất phách lối không xuất thủ, đứng tại chỗ tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Hắc hắc! Lão tử hôm nay ngược tiên nhân sơ kỳ như ngươi. Hắn vén ốm tay áo, trên cánh tay hiện ra long văn, quanh thân ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ. Võ giả cách đó không xa cảm nhận được lực lượng kinh khủng, sắc mặt đại biến, cùng mục tiêu của mình đang giao thủ cố ý tránh ra đủ xa. Gia hỏa đáng thương, bị Thiết Long để mắt tới, không chỉ đào thải, chỉ sợ sẽ bị ngược trọng thương. Võ giả bên trong chiến khu âm thầm lắc đầu. Tiểu tử. Thiết Long đi từng bước một tới, cười lạnh. Ta xuất thủ không có phân tức, đến lúc đó đánh ngươi nửa chết nửa sống thì chớ trách. Không trách ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Xoát. Hắn thi triển thân pháp. Xuất hiện trước mặt Thiết Long, một cánh tay dán trước ngực hắn, nói. Bởi vì con người của ta cũng xuất thủ không có phân tức. Oanh! Bạo hưởng truyền đến, dập dờn không gian. Võ giả đang giao thủ nghe được động tĩnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể to lớn của Thiết Long giống như ngọn núi nhỏ ầm vang ngã xuống. Rát! Toàn trường tĩnh mịch. Xoát! Vân Phi Dương phất tay kéo Thiết Long ngã trên mặt đất dậy, ném qua một bên. Bành! Thiết Long trực tiếp đụng vào kết giới trên không, bị hung hăng đánh xuống. Trong quá trình này, Vân Phi Dương đứng trên mặt đất đã gọi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra, cổ tay vung lên, kiếm hoa bay ra, nháy mắt bao phủ Thiết Long. Từ khi bay ra đến lúc rơi xuống, lại còn xuất kiếm, toàn bộ quá trình cực nhanh. Khi Thiết Long rơi trên mặt đất, y phục vỡ vụn, trên thân tràn đầy kiếm ngân, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Gần ngàn người dự thi bên trong chiến khu ngô người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một tiên nhân đại viên mãn bị mưu sát thời gian ngắn như vậy. Chư vị! Vân Phi Dương thu kiếm cười tà nói. Dám nhắm đến ta, kết cục chỉ có như thế này. Nhìn gương mặt cực độ âm kia, rất nhiều võ giả nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ lui lại mấy bước, sau lưng nhất thời dâng lên hàn ý. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1682 tới đi, đám bỏ đi. O. Sau khi rời khỏi Quan Phong Thành, Vân Phi Dương đánh lén tứ môn gia tộc ngoài giã ngoại. Nhưng khi đối mặt kiếm phó tiên nhân đại viên mãn lại khó có thể chiến thắng. Bây giờ đi vào vương thành, dễ như trở bàn tay mưu sát Thiết Long cũng là tiên nhân đại viên mãn, có thể thấy thực lực được đề bạt không ít. Trọng yếu hơn là cảnh giới hắn hiện tại vẫn là tiên nhân sơ kỳ, thậm chí chưa bước vào ập sơ, dơ quy quy o, quy quy, dơ quy quy y, nơ, hơ, phong cơ. Vân Phi Dương có đề bạt nhanh như thế, một, gặp được lãnh đoạn tinh tu kiếm đạo, hai, không ngừng thu tiên thạch, cường hóa đạo thai, ba tiểu tiện tiện làm bản mệnh tiên ấm đang một mực hấp thu đạo ý, tăng cường cho hắn rất nhiều. Tóm lại, theo Quan Phong Thành đi vào Vương Thành, mặc dù hắn rảnh rỗi thích đùa giỡn Phi Uyển Như, nhưng thực lực vẫn đang từ từ đề cao, không có mê muội mất cả ý chí. Võ giả bên trong chiến khu thấy Thiết Long bị ngược máu thịt me bét, từng người trợn mắt hốc mồm. Lúc trước, khi Vân Phi Dương đi vào, mọi người nhao nhao xem thường, nhận định là đồ ăn của tất cả bọn họ, bây giờ người ta trở thành thớt gỗ, mình là thịt cá, quả thật không dám tưởng tượng. Trên thực tế, hắn không phải thịt cá, mà chính là một đầu sói tiến vào bầy cừu, lấy một loại ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đám kia cừu con nhỏ yếu. Chư vị! Vân Phi Dương âm u cười nói. Dám có ý với ta, kết cục sẽ là như thế này. Câu nói ẩn chứa một cỗ khí tức dù gì quấy rối gần ngàn người dự thi bên trong, khiến cho trong lòng bọn hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Võ giả ngoại giới nhìn thấy Thiết Long tuổi trẻ tuấn kiệt rất có danh tiếng trong Vương Thành bị ngược mình đầy thương tích cũng trợn tròn con mắt. Trận đấu vừa mới bắt đầu, làm sao mà tiên nhân đại viên mãn Thiết Long đã ngã trên mặt đất, tựa như mất đi lực chiến đấu. Đám người quan ngay từ đầu không có lưu ý chiến khu Vân Phi Dương, mà tên kia xuất thủ quá nhanh, lại hung áp, cho nên cũng không có mắt thấy quá trình Thiết Long bị ngược. Có phải tên kia hay không? Có người chỉ Vân Phi Dương cách gần Thiết Long nhất trong màn sáng. Hẳn là hắn. Rất nhiều võ giả khẳng định. Dù sao, cả một khu vực như vậy chỉ có Vân Phi Dương nắm một thanh kiếm bị vải trắng bao phủ. Vì không để bại lộ thân phận, Vân Phi Dương tự nhiên muốn che giấu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nhưng lại để đám người quan chiến sụp đổ. Vải còn chưa kéo ra đã đáng người ta bị thương thành dạng này. Không có khả năng. Có lẽ đoán sai. Thương tổn Thiết Long chắc là khác có người khác. Lúc đám người quan chiến còn đang suy đoán, Vân Phi Dương phóng ra một bước, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, vô số kiếm khí, kiếm ảnh, kiếm hoa bạo bay ra ngoài. Người trong nghề vừa nhìn đã biết rõ. Phàm là võ giả tu luyện kiếm đạo ở hiện trường thấy hắn xuất kiếm đều trong nháy mắt phán đoán, đây tuyệt đối là một cao thủ lý giải kiếm đạo cực cao. Xoát xoát xoát. Thất luyện kiếm khí nổ bắn ra, những nơi đi qua từng người cường giả tiên nhân ngã xuống đất, thân thể hiện ra mấy đạo kiếm ngân, không chỉ có trọng thương còn đánh mất lực chiến đấu. Quy định không thể giết người, Vân Phi Dương cũng không có nổi sát tâm, mà ngay thời điểm kiếm khí tác động đến đối phương, khống chế chúng ở trình độ nhất định. Mặc dù trong việc thu lực xa kém lãnh đoạn nhưng vẫn để vô số kiếm tu sợ hãi thán phục. Phủ thành chủ trong đại sảnh. Một thành chủ ngồi ở vị trí đầu vị, hắn có tướng mạo cương nghị, không giận tự uy, quanh thân tản ra một cỗ khí tức vương giả của người ở vị trí cao lâu ngày. Tại chân vũ thần vực, cường giả cấp đại vị tiên vương gần với tiên đế, có khí thế uy nghiêm cũng hợp tình hợp lý. Dưới vị trí đầu não, một trung niên nho nhã đang ngồi. Khẽ vung quạt giấy quanh thân phát ra khí tức tính trước, bày mưu tính kế chắc hẳn là mưu sĩ của phủ thành chủ. Hai người đều chú ý đến chiến khu 14, đều đang nhìn Vân Phi Dương đang hoành tảo thiên quân ở bên trong. Một lúc sau, nho nhã trung niên nhân lên tiếng. Thành chủ, lý giải của người này đối với kiếm đạo phi thường mạnh. Không sai. Một thành chủ gật đầu. Là mầm mống tốt. Nho nhã trung niên nhân nói tiếp. Tuy không thấy người nhưng ta có thể cảm nhận được một cỗ sát khí trải qua chiến trận từ trên người hắn. Thật sao? Một thành chủ có chút ngoài ý muốn. Nho nhã trung niên nhân tiếp tục nói. Nếu như ta không nhìn lầm, người này nhất định đã thống lĩnh qua đại quân, nhất định chinh chiến qua sa trường. Ồ! Mộc thành chủ nhìn Vân Phi Dương. Cảnh giới hắn rất cao nhưng so với việc nhận biết người khác thì không bằng mưu sĩ mình. Xoát xoát. Bên trên màn sáng kiếm ảnh tràn ngập, Vân Phi Dương không có chút lưu tình, lần lượt đánh ngã người dự thi xuống đất. Nho Nhã trung niên nhân thấy thế, lại nói: người này sát phạt quyết đoán, nếu thành chủ muốn mở rộng lãnh thổ thành lập công hôn bất thí, nhất định phải lôi kéo hắn. Một thành chủ cười nói: Dịch tiên sinh rất ít giới thiệu nhân tài cho bản thành chủ, hôm nay nói đến tên này, xem ra thật có chỗ hơn người. Dịch tiên sinh nói: ta chỉ bày mưu tính kế, tiếp nhận hay không vẫn do thành chủ ngài làm chủ. Một thành chủ cười nói: nếu người này có thể thuận lợi giết ra khỏi trùng vây tiến vào toe 16, bản thành chủ sẽ lôi kéo hắn. Dịch tiên sinh không nói. Hắn thấy, người trẻ tuổi lính ngộ kiếm đạo cực mạnh tiến vào toe 16 là không thể nghi ngờ, thậm chí tiến vào bát cường hoặc tứ cường trong giáp công của các dòng chính đế thành. Cao hơn thì dịch tiên sinh không có nghĩ đến, bởi vì trong lòng hắn, người thứ nhất, thứ hai đã sớm có nhân tuyển thích hợp. Một thành chủ và dịch tiên sinh nghị luận trong đại sảnh, Vân Phi Dương thân ở chiến khu chém giết cùng người dự thi, chỉ qua một lát, ngã võ giả dưới kiếm hắn hơn trăm tên. Ngọa tào, tên kia trong chiến khu 14 quá châu cầm một thanh kiếm phủ vải mà tựa như đang cắt cỏ. Người quan chiến co giật khóe miệng. Thực ra, hình ảnh loại này cũng đang trình diễn trong các khu vực khác, rất nhiều cường giả dường như gió mát quét lá rụng, đang dọn dẹp người dự thi. Chỉ là, những cường giả này đều là dòng chính một đại gia tộc nào đó đến từ đế thành, rất bình thường trong mắt người đang quan chiến. Mà Vân Phi Dương rất lạ mắt lại không phải xuất từ đại gia tộc đế thành, đột nhiên đứng trong khu giao chiến đại sát tứ phương, hoàn toàn không nghĩ tới, hoàn toàn là một thước hắc mã. Xoát xoát xoát. Kiếm khí tùy ý quấy nhiễu không gian. Vân Phi Dương vì đoạt được hạng nhất chiến khu tấn cấp toe 16 triệt để buông tay, người càng đánh càng hăng. Những người dự thi ý thức được tên này phi thường cường hãn, nhao nhao dừng tay, ánh mắt cùng nhau khóa chặt hắn, hiển nhiên tính toán nhất trí đối ngoại. Tới đây, đám bỏ đi. Vân Phi Dương cầm kiếm, hưng phấn nói. Để lão tử đánh một trận thật đã tay nào. Mọi người cùng nhau xông lên đào thải tên này. Có người tức giận quát. Mấy trăm người dự thi bên trong chiến khu hưởng ứng, đột nhiên ăn ý đồng thời xuất thủ. Lúc này, bọn họ không có lựa chọn, nhất định phải liên thủ đào thải uy hiếp lớn nhất này ra ngoài, nếu không sẽ không thể trụ đến cuối cùng. Xoát xoát! Oanh oanh! Kiếm quang lấp lóe trong chiến khu, từng người người dự thi ngã xuống. Võ giả ngoại giới nhìn trợn mắt hốc mồm, nội tâm cũng bị rung động thật sâu. Khi chiến đấu tiến hành một canh giờ, bên trong khu vực chỉ còn đứng một người Vân Phi Dương, còn lại đều đã ngã xuống đất đánh mất lực chiến đấu, rung động càng thêm nồng đậm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1683 bát cường chiến. O. Bên trong Lâm Hành Thành, Vân Phi Dương một người toàn diệt quân đoàn anh sư, có thể nói cực kỳ cường hãn. Ngày hôm nay đứng trong khu vực giao chiến, hắn một người diệt đi 999 người dự thi khác, trở thành võ giả trụ đến sau cùng. Theo thực lực mà nói, những người dự thi kia rõ ràng mạnh hơn quân đoàn anh sư, dù sao cảnh giới bọn họ đều từ tiên nhân trung kỳ trở lên, mà còn có chí bảo của chính mình. Người tuy không thể giết, nhưng lão tử thu hết những thanh kiếm này. Vân Phi Dương vung tay lên, mấy trăm thanh kiếm tán rơi bốn phía được thu vào nhập Phi Dương giới. Thời điểm đối kháng với kiếm phó, toàn bộ phi kiếm hắn tạo ở hạ giới đều hư hao, mà kiếm của những người này có phẩm chất không tệ, hoàn toàn có thể dùng để làm phi kiếm. Khoan hãy nói, đại hội đấu võ lần này chỉ quy định không thể gây tổn thương tính mạng, cũng không có quy định gì đối với việc lấy binh khí của người ta chiếm thành của mình. Mà những võ giả nằm dưới đất thống khổ dãy xua chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm mình bị lấy đi, dù tức giận cũng không nói nên lời. Ông! Đột nhiên, lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương bị truyền tống đến võ đài, bốn phía lấp lóe lưu quang, bên trong chỉ có hắn một người. Chúc mừng vị này đã thu được danh ngạch coi 16. Thanh âm chậm chậm truyền đến. Vân Phi Dương thu kiếm, yên tĩnh đứng đó. Mà ngoại giới, rất nhiều võ giả thông qua màn sáng nhìn thấy người trẻ tuổi đầu tiên đứng trên võ đài, trong ánh mắt có bội phục thật sâu. Một người đánh bại gần ngàn người dự thi, nhìn qua như không có việc gì, bực nào ngưu bức a. Thế giới lấy võ làm chủ, võ giả tôn trọng thực lực, Vân Phi Dương chứng minh chính mình cũng được nhóm người quan chiến tán thành. Thưu. Ước chừng một lát, bên trên võ đài lóe lên lưu quang, liền thấy thượng quan công tử thượng quan gia đến từ đế thành xuất hiện. Thơm. Khi hắn ổn định thân thể, nhìn thấy Vân Phi Dương, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thượng quan công tử không nghĩ tới lại có người nhanh hơn mình một bước, xuất hiện trên võ đài quyết đấu cuối cùng. Thượng quan Vũ. Hắn chắp tay tự báo tính danh. Vân Phi Dương đáp. Chân đức xuất. Thượng quan Vũ không nói, yên tĩnh chờ đợi người thắng lợi cuối cùng khác, đồng thời đánh giá Vân Phi Dương, phát hiện người này không có chút khí tức và đạo ý. Tấn cấp toi 16 nhanh hơn mình một bước, hắn tuyệt sẽ không rằng chân đức xuất này là người bình thường. Hưu, hưu. Rất nhanh, lại có hai người dự thi được truyền tống vào. Bọn họ đều là dòng chính đại gia tộc đế thành. Sau khi nhìn thấy thượng quan Vũ thì khách khí chắp tay. Mà khi nhìn đến Vân Phi Dương cũng có chút kinh ngạc, nghĩ thầm kẻ này là ai vậy mà lại tấn cấp toi 16 nhanh hơn mình một bước. Loại tình huống này nhiều lần trình diễn sau khi có võ giả xuất hiện. Có thể nói, Vân Phi Dương đứng trên võ đài khiến cho rất nhiều người mờ mịt, bởi vì bọn họ căn bản chưa thấy qua nhân vật này, cũng chưa nghe nói qua. Hẳn là một con ngựa u. Có người thấp giọng nói. Ngựa đen. Một tên dòng chính đại gia tộc đế thành cười nhạt nói. Chờ một chút gặp được ta, đó chính là ngựa chết. Người này tên Tông Vĩ Luân, dòng chính tông gia đế thành cảnh giới tiên nhân đại viên mãn, thực lực tuyệt không phải Thiết Long Vương thành có thể so sánh. Hắn bên trong chiến khu cũng lấy một địch ngàn, nhưng tốn hơn 3 canh giờ. Ngựa chết. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nói thật, bên trong 10 người dự thi ở hiện trường, chỉ có Thượng quan Vũ và 2-3 người dự thi khác có thể để hắn coi trọng, còn những người khác căn bản không nhìn vào mắt. Thưu, thưu. Qua một đoạn thời gian, mấy người dự thi sau cùng xuất hiện. Cuối cùng, võ giả tấn cấp toi 16 xuất hiện, dòng chính đại gia tộc đến từ đế thành chiếm cứ 8 danh ngạch, vương thành chiếm 3 danh ngạch, khu vực khác chiếm 5 danh ngạch. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, thực lực đều là tiên nhân đại viên mãn. Duy chỉ có Vân Phi Dương là tiên nhân sơ kỳ, tuyệt đối là điểm nổi bật trong muôn hoa. Vòng thứ nhất là đại hỗn chiến. Vòng thứ hai đổi thành quyết đấu một đối một để chọn ra bát cường. Rút thăm để quyết định đối thủ, Vân Phi Dương rút số 16, đối thủ của hắn là số 15, người dự thi đến từ Vương Thành. Oanh! Sau khi rút thăm kết thúc, vị trí trung tâm võ đài nhô lên một đài cao ước chừng 5 trượng, cũng có âm thanh truyền đến. Người dự thi số 1 số 2 đăng tràng. Xoát! Xoát! Hai người dự thi leo lên võ đài, sau khi hành lễ bắt đầu chiến đấu. Bát cường chiến tiến hành dựa theo trình tự, thẻ Vân Phi Dương là trận thứ 8, cho nên lấy thân phận quần chúng quan sát hai người đang đánh tới đánh lui trên đài. Ngoại giới, rất nhiều võ giả phấn khởi. Tuy đại hỗn chiến đánh nhau giấy kịch liệt nhưng bát cường chiến vòng thứ 2 không thể nghi ngờ càng có trình độ hơn, càng có tính thưởng thức. Quả nhiên, người dự thi số 1 số 2 đánh quên cả trời đất, các loại vũ khí và trí bảo lần lượt xuất hiện trên đài lấp lóe lưu quang lộng lẫy như pháo hoa. Oanh! Cuối cùng, người dự thi số 2 dựa vào ưu thế trí bảo và vũ khí đánh người dự thi số 1 ra khỏi võ đài, thành công thu được ghế bát cường. Sau đó, tuyển thủ số 3-4 lên sân khấu. Người dự thi số 3 là Thượng Quan Vũ, hắn vừa đăng tràng, nhất thời được vạn chúng chú mục. Lần này tổ chức đại hội đấu võ, Thượng Quan Vũ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí quán quân, dù sao, người ta cũng là tuyệt đỉnh thiên tài số 1 số 2 trong đế thành. Người dự thi số 4 leo lên đài, vẻ mặt như bánh bao chiều, chính hắn cũng không có chút lòng tin đối với trận tỷ thí này. Hai người hành lễ lẫn nhau, giao đấu bắt đầu. Thượng Quan Vũ như không muốn lãng phí thời gian, lấy tốc độ cực nhanh xuất chiêu, đánh đối phương xuống đài dễ như trở bàn tay. Thật nhanh! Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Tên kia và đối thủ có cảnh giới giống nhau, lại mưu sát nhanh chóng quyết đoán, thực lực tuyệt đối nổ tung. Vân Phi Dương có thể vượt cấp chiến đấu vì sớm đã ngưng tụ đạo thai, nhưng bên trong chân vũ thần vực cũng có rất nhiều cường giả không thể theo lẽ thường. Thượng Quan Vũ chính là một trong đó. Trời mới biết trong mỗi thành trì nội vực sẽ tồn tại bao nhiêu thiên tài thâm bất khả chắc. Vân Phi Dương cũng sẽ không quên lão tử bất bại. Dù sao, đây là đối thủ sư tôn định ra cho mình, Cực Quang Tiên Đế đã từng đề cập qua. Thú vị! Khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Hắn theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng cũng khát vọng gặp được đối thủ ngang tầm, nếu không, dù trèo lên đỉnh võ đạo cũng sẽ là một lữ trình cô độc tịch mịch. Giao đấu tiếp tục được tiến hành. Đi qua mấy canh giờ chiến đấu, bảy chàng trước kết thúc. Bát cường ghế chỉ còn lại một danh ngạch. Đạp. Vân Phi Dương leo lên võ đài. Khi hắn vừa mới đứng vững thân thể đã dẫn được đám người quan chiến ghé mắt, dù sao tên này là một con ngựa của đại hội đấu võ lần này. Soát. Người dự thi số 15 đi tới. Hai người hành lễ lẫn nhau, trận đấu bắt đầu. Soát. Vân Phi Dương đột nhiên ra hiện trước mặt đối phương, thản nhiên nói. Đi xuống đi. Oanh. Bảo hưởng truyền đến. Người dự thi số 15 còn chưa triển khai trận thế đã hoa lệ bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm. Bọn người Thượng Quan Vũ đã tấn cấp bát cường cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Phi Dương có thể mưu sát đối thủ thần tốc như thế. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1684 cả đời này, ngươi sẽ khó mà quên. O! Không nghi ngờ gì, Vân Phi Dương đánh bại người dự thi số 15, giành được một suất cho vòng tiếp theo. Vòng đấu thứ hai chỉ tiến hành rút thăm một lần duy nhất, dựa theo trình tự người thắng trận để tiếp tục tiến hành. Sau đó, đối thủ của Vân Phi Dương là võ giả chiến thắng ở cặp số 13, số 14, cũng là tên mà trước đây tuyên bố muốn cho hắn trở thành ngựa chết tông vĩ luôn. Dựa theo quy định trận chiến giành tứ cường căn cứ vào số thứ tự mà tiến hành. Cặp thứ nhất ra trận chính là của Thượng Quan Vũ. Hai người giao đấu không tính đặc sắc. Làm đối thủ với ứng cử viên vô địch, người kia hoàn toàn không có chút sức chống cự, chỉ qua mấy chiêu đã bị đánh rớt xuống đài. Vân Phi Dương một mực quan chiến, thầm nghĩ. Tên này vẫn không dùng hết toàn lực. Thượng Quan Vũ cường thế để hắn coi trọng. Có điều, nếu hai người muốn giao thủ thì cũng chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết. Tiểu tử. Đúng vào lúc này. Tông Vĩ đi đến bên người hắn, cười nhạt nói. Chờ một chút nữa, ta sẽ để cho ngươi cả đời không quên được. Nói xong rời đi để lại khí tức ra vẻ cường thế. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Không phải Tông Vĩ luôn hoàn khố muốn phách lối mà nói câu nói để tạo áp lực cho đối thủ. Nếu như người dự thi khác cảm nhận được khí tức cường thế, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi, trong khi giao đấu cũng sẽ bó tay bó chân, bị động tuyệt đối. Đáng tiếc, đối thủ của Tông Vĩ luôn lại là Vân Phi Dương. Tên này đâu có thể vì lời nói và khí tức của đối phương mà bị dọa sợ. Oanh oanh! Trên đài cao, hai người dự thi ở cặp thi thứ ba đánh khí thế ngất trời, lực lượng kinh khủng và đạo ý điên cuồng tràn ngập. Trận chiến này rất kịch liệt, bởi vì hai người đều đến từ dòng chính đại gia tộc đế thành, các loại vũ khí và thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Sau khi qua hơn một canh giờ, vũ khí và người dự thi số 9 cao hơn đối thủ một bậc, đánh bại đối thủ trở thành người thắng lợi sau cùng. Sau một hồi chiến đấu, ba người dự thi đã giành chiến thắng tiến vào vòng bán kết. Mà bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đến từ đại gia tộc đế thành. Mà cặp đấu cuối cùng còn lại là giữa Vân Phi Dương Tông Vĩ Luân. Tất nhiên, ai thắng sẽ giành được vị trí cuối cùng bước vào vòng bán kết. Nếu như Tông Thiếu chiến thắng, dòng chính gia tộc đế thành sẽ được nắm hết toi 4. Không phải nếu như, mà là nhất định. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ không cho rằng Chân Đức Xuất có thể chiến thắng Tông Vĩ Luân. Dù sao, người ta cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong đế thành gần với Thượng Quan Vũ. Xoát. Vân Phi Dương bước từng bước một lên võ đài. Sau đó Tông Vĩ Luân đi tới, cười nhạt nói. Tiểu tử, vận khí của ngươi đã hao hết khi gặp phải ta. Ừ. Vân Phi Dương ứng một tiếng, không vui không buồn. Không tức giận. Tông Vĩ Luân có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy người có thể đi đến vòng này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mình biểu hiện thái độ xem thường thì hắn phải tỏ ra tức giận mới đúng. Hừ. Tông Vĩ Luân tiếp tục khiêu khích. Sau khi trận đấu bắt đầu, ta sẽ ngược ngươi như một con chó, nằm rạp trên mặt đất. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Người quan chiến thấy như vậy, nhao nhao lắc đầu. Bọn họ biết Tông gia đế thành tu luyện một loại tâm pháp vô cùng đặc biệt, thu thập sự tức giận của đối phương để đề cao lực chiến. Nói đơn giản thì người khác càng tức giận, thực lực của võ giả tông gia lại càng mạnh. Vì thế cho nên mỗi khi có người tông gia chiến đấu đều sẽ tìm mọi cách để chọc giận đối thủ để chiến thắng một cách dễ dàng nhất. Những người biết được điều này có thể thu liếm tính khí. Còn người không biết thì sẽ nổi giận, kết cục sẽ bị người ta ngược. Bây giờ Chân Đức Xuất trao mày, hiển nhiên có lửa giận, như thế sẽ chỉ tăng cường lực chiến của đối thủ, tự tạo cho mình một cái phiền toái lớn. Ha ha ha! Tông Vĩ Luân cười to. Tiểu tử, có phải rất tức giận, rất muốn đánh ta? Vì để đối thủ tức giận, tên này bày làm ra bộ dáng vô cùng phách lối, bộ dáng vô cùng gọi đòn. Tức giận. Vân Phi Dương tiến nhanh đến trước mặt hắn, nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bọc trong vải trắng cười nói. Có nhất thiết phải như vậy không? Có nhất thiết phải như vậy không? Không. Loại cùi bắp này không đáng để cho Vân Đại Tiện Thần tức giận. Tông Vĩ Luân trợn mắt. Vừa rồi mình khiêu khích hắn như vậy mà còn có thể cười được. Thứ hai, tốc độ người này quá nhanh, xuất hiện trước mặt mà mình lại không có bắt được động tác của hắn. Vù vù. Gió lạnh thổi đến, Vân Phi Dương giơ kiếm bổ tới, kiếm ý cường thế ầm vang mà ra. Oanh. Tiếng vang truyền đến, võ đài run rẩy. A. Trên mặt Vân Phi Dương xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong khoảng cách gần mà tên kia vẫn có thể né tránh với tốc độ cực nhanh. Vù vù. Tông Vĩ Luân xuất hiện phía sau Vân Phi Dương mấy trượng, miệng lớn thở hổn hển. Xem ra, mặc dù né được công kích nhưng cũng để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiểu tử. Vân Phi Dương quay người, cười nói. Ta sẽ ngược ngươi để cho ngươi nằm rạp trên mặt đất như một con chó. Lời này là Tông Vĩ Luân nói, sau khi hắn nghe được, lửa giận nhất thời dâng lên. Đáng tiếc cho tâm pháp đặc biệt của gia tộc. Nó chỉ tăng lực chiến cho người khác mà thôi. Còn bản thân thì cho dù hỏa khí trùng thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cũng sẽ không có tăng lên một chút nào. Sao lửa giận ngút trời? Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ kiếm đánh tới. Đừng nhìn hời hợt. Nhưng thái thanh kiếm khí ở bên trong lại ẩn chứa kiếm ý và đạo ý rất cường liệt. Không tốt. Tông Vĩ Luân giật mình, vội vàng nhanh chóng biến mất. nhưng tốc độ vẫn chậm một bước, y phục bị gọt sạch một mảnh bên vai trái. Xoát! Không đợi hắn đứng vững thân thể, Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm chém ra, hình thành một tia thái thanh kiếm khí vô cùng cường thế. Xoát! Rơi vào đường cùng, Tông Vĩ Luân chỉ có thể tránh né. Đây chỉ là bắt đầu, bởi vì hắn càng tránh, Vân Phi Dương càng không ngừng vung kiếm công kích, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để nghỉ ngơi. Xoát xoát xoát. Hưu hưu hưu. Võ trên đài, Vân Phi Dương huy kiếm, Tông Vĩ Luân trốn tránh. Ban đầu, rất nhiều võ giả còn có thể xem tiếp, nhưng phát hiện hai người chỉ có một người công một tên tránh, nhất thời cảm thấy không có chút hứng thú. Loại chiến đấu nhàm chán này vẫn tiếp tục nửa canh giờ. Phù phù. Cuối cùng, Tông Vĩ Luân ngã trên mặt đất, y phục nửa trên bị kiếm khí xé sách. Người cũng như con chó chết nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn cũng không bị thương tổn, nhưng mà phải liên tục tránh né trong một thời gian dài, mệt mỏi kiệt sức. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt Tông Vĩ Luân, một tay phất lên, linh hồn lực khủng bố chui vào thức hải hắn, nói: trận thi đấu này, ta sẽ để cả đời ngươi khó mà quên được. Vù vù! Linh hồn lực lấy phương thức bá đạo tràn vào. A! Tông Vĩ Luân thống khổ kêu thảm. Mà loại công kích bằng linh hồn mày không thể diễn tả được bằng lời. Đám người quan chiến nghe được tiếng kêu thảm của hắn thì nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt Tông Vĩ Luân vặn vẹo, lông tơ nhất thời đứng. A! A! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tông Vĩ Luân cũng không chỉ tiếp nhận sự tra tấn từ địa ngục mà trí nhớ trong thức hải cũng bị cưỡng ép thu lấy. Phù phù. Tông Vĩ Luân ngã xuống đất, mí mắt lật lên, miệng không ngừng sùi bọt mép. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1685 bản mệnh tiên ấm tiểu tiện tiện. O. Chỉ bằng thực lực của Tông Vĩ Luân, hoàn toàn không có cách chống lại Vân Phi Dương. Điều này không chỉ do chênh lệch đẳng cấp chí bảo, còn có chênh lệch về đạo ý. Thậm chí nếu Vân Phi Dương nguyện ý, rất có thể sẽ mưu sát Tông Vĩ Luân. Nhưng hắn không làm thế, bởi vì tiểu tử này đã dám khiêu mình, nên cần để lại trong đầu hắn ấn tượng thật sâu về trận giao đấu này. Thân pháp mà Tông Vĩ Luân thi triển trong quá trình tỉ thí để Vân Phi Dương hứng thú, nên quyết định trong lúc tra tấn sẽ xem trộm môn thân pháp này. Nhưng Vân Phi Dương không nghĩ tới, hắn không chỉ đạt được thân pháp tên Túng Thiên Bộ, còn ngoài ý muốn biết được một loại tâm pháp gọi nộ quyết. Nộ quyết này rất thú vị, một khi lính ngộ có thành tựu, có thể hình thành một loại khí tràng vô hình để bắt được nộ khí, nếu võ giả trong khí tràng phẫn nộ, sẽ tăng phúc lực lượng cho người thi triển. Chập chập, nội vực lại có vũ khí như thế. Khó trách tên kia không ngừng khiêu khích, hóa ra muốn chọc giận ta, để ta cung cấp lực chiến đấu cho hắn. Vân Phi Dương không nhịn được mà cười to. Người thắng là chân đức xuất. Vào lúc này, bầu trời trên võ đài vang lên thanh âm. Vân Phi Dương đi xuống đài trở thành một trong bốn tuyển thủ mạnh nhất đại hội đấu võ. Tiểu tử này có chút ý tứ. Hai gã mới tấn cấp tứ cường khác đánh giá Vân Phi Dương. Bọn họ biết, mặc dù vừa rồi giao đấu đánh tới nửa canh giờ, nhưng Tông Vĩ Luân hoàn toàn bị nghiền ép, không hề có lực đánh trả. Đối thủ tiếp theo là một người trẻ tuổi tên Mạc Thanh Ngọc, thực lực của hắn không dưới Tông Vĩ Luân. Vân Phi Dương nói thầm. Đến giai đoạn này, hắn cần phải ứng phó cẩn thận, bởi vì khó có thể biết đối thủ có bài tẩy gì, có bản mệnh tiên ấm là gì. Đã chọn ra tứ cường, hắn nghỉ ngơi một chút. Võ giả xem chiến bắt đầu nghị luận, trong bốn người ai có khả năng đoạt giải quán quân nhất. Thượng quan công tử lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối thủ, thực lực có thể nói đáng sợ, chắc chắn đoạt quán quân. Ta cũng cho rằng như vậy. Tất cả mọi người vẫn khuyên hướng Thượng quan Vũ, dù sao hai lần chiến đấu, hắn đều giải quyết đối thủ tương đối nhẹ nhõm. Cũng có võ giả xem trọng hai tuyển thủ khác, cho rằng bọn họ có khả năng đang cất giấu một áp chủ bài. Còn về Vân Phi Dương, mặc dù hai trận chiến đều đánh bại đối thủ thuận lợi bước vào tứ cường, nhưng cũng không được mọi người xem trọng. Chủ yếu là bởi ba người Thượng Quan Vũ đều đến từ Đế Thành, bọn họ đã nghe sự tích của bọn hắn nhiều đến thuộc lòng. Thành chủ. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Dịch Tiên Sinh nói. Chân đức xuất này lấy tiên nhân cảnh sơ kỳ bước vào tứ cường, rất không đơn giản. Hắn cứ cho rằng thớt hắc mã Vân Phi Dương này sẽ ngừng chân ở bát cường, không nghĩ tới cuối cùng chiến thắng Tông Vĩ luôn mà thẳng tiến tứ cường. Một thành chủ cười nói. Thật bất ngờ. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào thập lục cường, hắn đã quyết định lôi kéo, bây giờ tiến vào tứ cường, hiển nhiên phải lôi kéo cho bằng được. Sau nửa canh giờ, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Cặp đấu ra sân đầu tiên là Thượng Quan Vũ và một tên dòng chính Đế Thành khác Tô Bác. Thượng Quan huynh. Tô Bác lên đài, chắp tay cười nói. Trận chiến võ đài năm ngoái ta bại, ngày hôm nay lại gặp nhau, rất muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Hai người có thể xem như người quen, từng thường xuyên luận bàn võ đạo, nhưng bi kịch là cho tới bây giờ Tô Bác không một lần thắng. Mời. Thượng Quan Vũ chắp tay nói. Mời. Tô Bác nói. Dòng chính đến từ đại gia tộc không phải hoàn khố như Tôn Hải Thiên, bọn họ có nội hàm, có tu dưỡng, đồng thời cũng có thực lực. Xoát. Thượng Quan Vũ ra tay trước, bước từng bước chân huyền diệu. Hai quyền vung vẩy hình thành líp nha líp nhít quyền ảnh bao phủ đến. Bành bành bành. Tô Bác không yếu thế, lấy quyền pháp nghênh kích trong khoảnh khắc diệt đi toàn bộ quyền ảnh mạnh mẽ của Thượng Quan Vũ. Lúc này Thượng Quan Vũ đã tới gần, hai người nhất thời tiến hành cận chiến trên võ đài nhỏ hẹp, mỗi một quyền đều có thể làm không gian chấn động. Nhóm người xem chiến phấn khởi. Lúc trước chiến đấu có kịch liệt, nhưng tình huống quấy nhiễu không gian là xuất hiện lần đầu, bởi vậy cũng chứng minh thực lực của hai tuyển thủ đều phi thường mạnh mẽ. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Không nghĩ đến Tô Bác này cũng lợi hại, quả nhiên Đế Thành tàng long ngọa hổ. Thượng Quan Vũ và Tô Bác giao thủ càng thêm kích thích quyết tâm muốn đi Đế Thành của hắn. Đương nhiên. Bây giờ không phải lúc. Vân Phi Dương muốn tìm được tiên vương tàn quyển ở đông vực này trước, sau đó mới tiến về Đế Thành tìm tòi thật giả. Oanh oanh! Trên võ đài truyền đến tiếng bão hưởng kéo hắn về hiện thực. Thượng Quan Vũ và Tô Bác đã giao thủ mấy chục chiêu, song phương đánh khó phân thắng bại, võ giả xem chiến rất khó phán đoán người nào chiếm ưu thế, người nào hạ phong. Vân Phi Dương có thể nhìn ra Thượng Quan Vũ mỗi lần công kích đều vô cùng lạnh nhạt tùy ý, hiển nhiên không hề sử dụng toàn lực. Song phương lại đấu hơn 10 chiêu. Trong khi đó, Tô Bác nhiều lần thi triển võ kỹ tiên nhân cấp nhưng đều không có tiến triển. Oanh! Hai người đối oanh một lần, nhanh chóng tách ra. Tô Bác ổn định thân thể, cười khổ nói. Thượng Quan huynh càng mạnh hơn năm ngoái nhiều, Tô Mỗ cam bái hạ phong. Xoát! Hắn thả người nhảy xuống đài. Nhận thua. Rất nhiều võ giả trợn mắt. Theo Vân Phi Dương, Tô Bác nhận thua rất bình thường, bởi vì nếu hắn cứ một mực vận dụng toàn lực, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào tình trạng kiệt sức mà xuống đài. Đa tạ! Thượng Quan Vũ chắp tay. Nói xong đi xuống võ đài, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình nhìn về Vân Phi Dương phía xa. Vân Phi Dương nhìn không thấu hắn, hắn cũng nhìn không thấu Vân Phi Dương, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này không đơn giản, Mạc Thanh Ngọc rất khó chiến thắng. Thực lực Tô Bác và Mạc Thanh Ngọc không khác gì nhiều, hắn bị thua, Mạc Thanh Ngọc sợ rằng cũng không có cơ hội. Lần này Thượng Quan công tử nhất định sẽ vô địch đại hội. Sau khi Thượng Quan Vũ cùng Tô Bác kết thúc giao đấu, võ giả xem chiến tranh nhau nghị luận. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy đi lên võ đài, vừa dừng chân, đối thủ của hắn Mạc Thanh Ngọc đang chậm chậm đi tới. Đây là một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn uy vũ, khóe môi nhích lên mỉm cười ôn tồn lễ độ, xem ra hắn là một công tử ca có tố dưỡng phi thường. Mặt ra, Mặt Thanh Ngọc. Mặt Thanh Ngọc chắp tay nói. Chân đức xuất. Vân Phi Dương cũng không mất lễ nghi nói. Xoát. Mặt Thanh Ngọc hai tay hợp thành chữ thập, một chuỗi Phật châu lấp lóe quang mang màu vàng kim ẩn chứa đạo ý cực mạnh xuất hiện. Bản mệnh tiên ấm. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được bản mệnh tiên ấm Phật môn. Chân công tử. Mặt Thanh Ngọc nói. Đây là bản mệnh tiên ấm của Mặt Mố, tên Đại Nhật Như Lai Châu. Đại Nhật Như Lai Châu. Đây không phải chí bảo Phật môn cấp tiên nhân hậu kỳ sao, không nghĩ tới Mặt công tử có thể ngưng luyện thành bản mệnh tiên ấm. Mọi người khiếp sợ không thôi. Xoát. Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bọc trong trăm lớp vải xuất hiện, hắn giữ chặt chuôi kiếm cười nói. Đây là bản mệnh tiên ấm của chân mố tiểu tiện tiện. Phù phù. Mọi người ngã nhào trên đất. Bản mệnh tiên ấm là vật thần thánh cỡ nào, vậy mà tên này dám đặt tên là tiểu tiện tiện quá qua loa rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1686 cảm ơn. O. Vân Phi Dương lo lắng sau khi mình nói ra cái tên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sẽ bị bại lộ thân phận, vì thế cho nên chỉ có thể gọi nó bằng cái tên tiểu tiện tiện. Rất nhiều võ giả sụp đổ, nhưng cũng có chút giật mình khi mà bản mệnh tiên ấm của tên này lại là một thanh kiếm. Tại chân vũ thần vực, chí bảo có thể dùng để làm bản mệnh tiên ấm có rất nhiều loại. Không thể nghi ngờ, hai loại đao và kiếm là hai loại được lựa chọn nhiều nhất. Tiểu tiện tiện. Mặt Thanh Ngọc cười nói. Quả nhiên là một cái tên đặc biệt. Vân Phi Dương còn cười nói. Có thể bắt đầu. Mời. Mặt Thanh Ngọc chắp tay nói, mà Đại Nhật Như Lai Châu treo trên cổ tay nhẹ nhàng lấp lóe kim sắc quang mang. Có lẽ đây là một loại bản mệnh tiên ấm thuộc loại hình phòng ngự. Vân Phi Dương nói thầm. Xoát. Một tay hắn huy động ra một tia thái thanh kiếm khí. Một kiếm này chỉ thăm dò bản mệnh tiên ấm của Mặt Thanh Ngọc thuộc loại hình nào. Xoát. Mặt Thanh Ngọc lui lại về phía sau một bước, hai tay nhẹ nhàng mở ra, mà Đại Nhật Như Lai Châu kia tăng tuần suất run rẩy, trước khu vực kiếm khí bay tới bỗng hình thành cái kết giới được cấu tạo từ hàng ngàn chữ màu vàng. Oanh! Khi thái thanh kiếm khí kia chém lên trên thì lập tức phai mờ, mà kết giới màu vàng vẫn bình yên vô sự. Quả nhiên là bản mệnh tiên ấm phòng ngự. Vân Phi Dương bạo phát lực lượng, ngưng tụ bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lần nữa chém ra một đạo thái thanh kiếm khí, uy lực rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều. Xoát! Mặt Thanh Ngọc cảm nhận được uy lực của kiếm khí được đề cao, không dám khinh thường. Hai tay đánh ra kết ấm, trong nháy mắt ra chỉ kim sắc kết giới. Oanh! Lại một lần va chạm kịch liệt. Tia thái thanh kiếm khí đột nhiên phai mờ nhưng vẫn không thể phá vỡ kết giới màu vàng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Muốn giải quyết có chút khó. Tới. Tiểu tiện tiện nói. Ta với ngươi nhân linh hợp nhất, ta không tin không chém được hắn. Cũng tốt. Hai tay Vân Phi Dương cầm kiếm quanh thân tản mát ra kiếm ý bàng bạc. Một cỗ thuộc tính cuồn cuộn đặc biệt cũng từ bên trong kiếm thể hiện lên, tiểu tiện tiện hóa thành thực thể ở sau lưng hắn. Đạo ý thật mạnh. Mọi người đều kinh hãi. Bên trong kiếm ý có kiếm linh cũng rất bình thường, nhưng mà từ kiếm linh lại phát ra đạo ý lại phi thường cường hãn, để mọi người chấn kinh. Xoát. Tự thân kiếm ý của Vân Phi Dương và đạo ý của tiểu tiện tiện hóa làm một thể. Hiện lên hình ảnh cả hai đồng thời cầm kiếm. Một khắc này, kiếm ý cuồng bạo tràn ra, lộng hành quấy rối lưu quang ở mép đấu võ đài. Mặt Thanh Ngọc trao mày, hai tay hợp lại cùng nhau, bản mệnh tiên ấm quấn trên cổ tay nhất thời phát ra kim sắc quang mang, mà sau lưng hắn, một hư ảnh có vẻ giống với Phật Đà hiện ra. Đại Nhật Như Lai Châu là chí bảo của Phật môn, khí linh trong đó tất nhiên mang hình thái của người trong Phật môn. Vù vù. Sau khi Phật linh xuất hiện, Phật khí bàng bạc cũng bạo phát. Chân công tử. Mặt Thanh Ngọc nói. Không bằng. Hai người chúng ta một chiêu phân thắng thua. Chân Đức xuất trước mắt có thực lực bất phàm, nếu như đánh nhau coi như thắng cũng sẽ trả giá đắt. Cũng tốt. Vân Phi Dương không có ý kiến. Tới đi. Mặt Thanh Ngọc đánh ra thủ ấm, nói. Cho mặt mỗ lính giáo uy lực một kiếm này của Chân công tử. Vù vù. Phật Linh chầm chầm vươn tay, Phật môn khí tức chầm chầm khuyết tán, hình thành kết giới được tạo bởi hàng vạn kim sắc cổ tự trước người. Bản mệnh tiên ấm của Mặc Thanh Ngọc mặc dù không có lực công kích nhưng bù vào đó là khả năng phòng ngự rất mạnh. Xoát! Trong nháy mắt kết giới ngưng tụ, Vân Phi Dương xông lại. Hắn và Tiểu Tiện Tiện hai tay cầm kiếm, một đợt kiếm ý táo bạo, điên cuồng tràn ngập quét sạch lưu quang ở xung quanh để nó khẽ run rẩy. Vậy mà có thể quấy rối phòng ngự kết giới ở mép võ đài. Lý giải kiếm đạo của tên này đến cùng đã đạt đến trình độ nào? Rất nhiều võ giả rung động. Thượng quan Vũ đang một mực quan chiến còn nói thầm. Hình như tên này không vận dụng toàn lực. Đúng. Vân Phi Dương không vận dụng toàn lực. Hoặc cũng có thể nói. Hắn chỉ triệu hoán Tiểu Tiện Tiện ra, vận dụng nhân linh hợp nhất mà thôi. Xoát. Vân Phi Dương lăng không bay lên. Hai tay cầm kiếm đột nhiên huy động, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm từ trên cao chém xuống, một cỗ kiếm khí bạo liệt ầm vang bay ra. Ông ông! Kiếm ý cường thế điên cuồng quấy rối bốn phía, lưu quang ở bốn phía không ngừng run rẩy, phảng phất như có khả năng vỡ nát bất cứ lúc nào. Vỡ nát là không thể bởi vì trận pháp bảo vệ võ đài đã được một thành chủ tự mình gia trì. Vân Đại Tiện Thần coi như ngưu bức cũng không làm được. Chập chập. Một thành chủ cười nói. Kiếm ý của tiểu tử này có thể nhiễu loạn thần pháp đến trình độ như vậy, thật làm cho người ta giật mình. Vân Phi Dương biểu hiện càng mạnh, hắn càng hài lòng, dù sao hắn cũng muốn đang lôi kéo. Hô! Nhân linh hợp nhất chạm ra một đạo thái thanh kiếm khí ầm ầm rơi xuống. Rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên bị kiếm khí khủng bố kia rung động. Mặt Thanh Ngọc trao mày quyết định đánh ra kết ấm thật nhanh, lấy thời gian nhanh nhất cố gắng ra trì phòng ngự kết giới. Thắng bại đã định. Thượng quan Vũ thì thầm. Ầm ầm. Lời vừa dứt tiếng vang truyền ra. Một làn khói cuồn cuộn bao phủ võ đài. Lưu quang trận pháp vẫn ở trạng thái sắp vỡ nát nhưng vẫn không vỡ nát. Dưới đài. Hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả vẫn còn rung động khi nhớ lại một kiếm vừa rồi. Một lúc sau. Làn bụi bao phủ trên võ đài biến mất. Rất nhiều võ giả mở to hai mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương và Mặc Thanh Ngọc cách nhau mấy trượng kiếm khí cường thế và kết giới chữ vạn đã biến mất. Đối đầu kiểu này rất dễ gây ra nội thương. Cho nên bọn họ đều đang quan sát tỉ mỉ hai người, hy vọng phán đoán từ trên khuôn mặt, người nào chiếm được ưu thế. Đáng tiếc, Vân Phi Dương và Mặc Thanh Ngọc đều rất bình tĩnh, không có dấu hiệu bị thụ thương. Đến lúc này tất cả mọi người không thể không suy đoán có phải bất phân thắng bại hay không. Chân công tử. Mặt Thanh Ngọc thu hồi bản mệnh tiên ấm chắp tay nói. Ngươi thắng. Giáp. Mọi người ngây người. Kiếm khí và kết giới chữ vạn đều phai mờ. Tại sao lại tên kia chiến thắng? Xoát. Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nói. Đa tạ. Mặt Thanh Ngọc không nói quay người đi xuống đài. Một màn này khiến cho rất nhiều người quan chiến khó hiểu. Họ hoàn toàn không hiểu rõ tại sao dòng chính mặt ra lại nhận thua. Phốc! Đột nhiên có âm thanh thổ huyết truyền đến. Mọi người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy Mặt Thanh Ngọc vừa mới đi xuống võ đài đã đưa tay xoa ngực trên mặt đất có một vệt máu. người quan chiến cũng không biết, khi mà hắn đón lấy một kiếm kia của Vân Phi Dương thì kết giới chữ vạn đã bị vỡ nát, mà kiếm khí khủng bố kia cũng thuận thế mà đến. Tình huống lúc đó, Mạc Thanh Ngọc đã rất khó tổ chức phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí chém xuống. Đối mặt với kiếm khí cường liệt, hắn biết một khi mình bị đánh trúng kết quả là trọng thương, hoặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng, ngoài ý muốn là, ngay tại lúc kiếm khí sắp đến chỗ hắn thì lực lượng cường đại đột nhiên tiêu tán, cũng chỉ còn lại có một chút gió nhẹ thổi qua cơ thể hắn. Mạc Thanh Ngọc cũng không hiểu kiếm đạo nhưng biết người ra đòn thu bớt lại lực lượng để tránh cho mình bị thương nặng trong thời điểm mấu chốt. Vì vậy nên hắn mới nhận thua. Dù sao thắng bại đã có kết quả, còn nguyên nhân hắn thổ huyết là do kết giới chữ vạn bị kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1687 chiến thượng quan vũ. O. Thanh Ngọc chỉ bị thương nhẹ còn có thể chiến đấu, nhưng đã không cần thiết bởi vì dù có đánh tiếp cũng sẽ bại, thậm chí bại vô cùng chật vật. Chúc mừng Chân Đức xuất tiến vào trận chung kết. Trên võ đài truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Võ giả khác nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. Trong chiến khu lấy một địch ngàn, giết ra khỏi vòng vây, dẫn đầu tấn cấp to 16, lại lần lượt đánh bại ba cường giả ứng cử viên cho trận chung kết, Vân Phi Dương được nhóm người xem chiến tán thành. Trận chung kết sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ. Thanh âm vang lên lần nữa. Vân Phi Dương sử dụng thời gian này tu dưỡng một phen thật tốt. Võ giả xem chiến còn đang nghị luận, sau cùng ai sẽ vô địch. Lúc đầu bọn họ tin tưởng vững chắc thượng quan vũ đoạt giải quán quân, nhưng thức hắc mã Chân Đức xuất này lại rất ngoài dự liệu. Trận chung kết không kết thúc, bọn họ cũng khó kết luận cuối cùng ai sẽ đoạt giải. Ông! Võ đài hơi run rẩy, đài cao ở khu vực trung ương chậm chậm nâng lên, sau cùng lơ lửng giữa không trung. Đây là sân đấu của trận chung kết, chỉ có hai tuyển thủ cuối cùng mới có tư cách hưởng thụ quy cách như thế. Sau nửa canh giờ, âm thanh của Mộc Thành Chủ lần nữa truyền đến. Mời người dự thi tiến lên thiên không võ đài. Vân Phi Dương mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái tiêu sái bay lên. Xoát xoát. Hắn và Thượng quan Vũ đồng thời rơi xuống thiên không võ đài, toàn bộ võ giả trong vương thành đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có quân doanh. Vân Phi Dương đứng trên thiên không võ đài phát hiện khu vực phía tây bắc thành trì có một quân doanh rất lớn, trên giáo trường có binh lính đang thao luyện. Dù ở Dạ Thành hay Quan Phong Thành, hắn chỉ gặp qua thành vệ binh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy quân doanh quy mô lớn. Đã có quân doanh, có quân đội, đại biểu sẽ có chiến tranh, điều này khiến Vân Phi Dương phán đoán, đông vực có lẽ không yên ổn. Thượng quan Vũ lên tiếng. Có thể bắt đầu chứ? Thu hồi suy nghĩ lung tung, Vân Phi Dương chắp tay nói. Có thể bắt đầu. Xoát. Thượng quan Vũ đánh ra kết ấm thật nhanh. Ông ông. Không gian phía trên Vân Phi Dương bắt đầu vặn vẹo, từng cử sơn xuất hiện mang theo khí tức trầm trọng. Chấn sơn quyết. Mọi người hoảng sợ hô. Thứ mà Thượng quan Vũ thi triển là một loại võ kỹ tiên nhân hậu kỳ. Lúc trước, trong khi đối chiến, dù đối mặt đối thủ lợi hại như Tô Bác cũng chưa từng thi triển. Bây giờ cùng Vân Phi Dương đánh trận chiến giành chức vô địch, vừa bắt đầu đã thi triển, có thể thấy được hắn hết sức chăm chú. Vù vù. Ba tòa cử sơn đã hoàn toàn hiện ra từ trong không gian, giống như thần chỉ treo lơ lửng trên không, bộc lộ ra khí thế cẩn trọng mà uy nghiêm. Vân Phi Dương đứng phía dưới, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, hiển nhiên hưng phấn vì đối thủ mạnh mẽ. Xoát. Vân Phi Dương phất một tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, kiếm ý cuồng bạo điên cuồng tràn ngập. Vù vù. Kiếm ý phun lên điên cuồng va chạm cùng uy áp mà ba tòa cử sơn hình thành, nhưng đôi bên đều không làm được gì nhau. Ép. Thượng quan Vũ khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên, ba tòa cử sơn ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt quấy tung không gian. Vân Phi Dương dịch ra một bước, hai tay cầm kiếm. Mà Tiểu Tiện Tiện cũng hiện ra từ trong kiếm thể hình thành nhân linh hợp nhất. Vừa mới giao thủ đã vận dụng lá bài tẩy, có thể nhìn ra không thể khinh thường Trấn Sơn Quyết mà Thượng Quan Vũ thi triển. Vù vù. Kiếm ý cuồng bạo điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng, Vân Phi Dương toàn lực huy động hóa thành kiếm khí mạnh mẽ bắn tới. Oanh! Kiếm khí đâm vào giữa một tòa cử sơn, làm nó trực tiếp vỡ nát, mà Vân Phi Dương lại lần lượt chém ra hai kiếm, diệt đi hai ngọn cử sơn khác. Quá trình nhìn như đơn giản, nhưng sau mỗi lần va chạm đều hình thành gợn sóng có thể dùng mắt thường nhìn thấy, khuếch tán ra khu vực xung quanh. Hai người này quá mạnh. Rất nhiều võ giả xem chiến cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hiển nhiên, vô cùng thích quan sát chiến đấu cấp bậc cao. Xoát! Thượng Quan Vũ lần nữa đánh ra kết ấm, trong không gian chưa khép lại lần nữa hiện ra một tòa cử sơn. Diện tích và uy áp đều mạnh hơn so với ba tòa trước rất nhiều. Ép! Ầm ầm! Cử sơn vì trấn áp mà đến thanh thế to lớn. Vân Phi Dương liếm liếm bờ môi, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang xông lên, cũng trong ánh mắt của mọi người, cả tòa cử sơn một phân thành hai. Bành bành! Hai mảnh cử sơn lúc này vỡ nát, phai mờ trong hư không. Xoát! Vân Phi Dương thuận thế mà đến, tay nâng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ngang nhiên bổ về phía Thượng Quan Vũ. Lấy tính cách của hắn tuyệt sẽ không để đối phương một mực vận dụng vũ khí. Oanh! Vân Phi Dương một kiếm chạm lên đá cứng. Thượng Quan Vũ xuất hiện tại mấy chục trượng phía sau hắn, hiển nhiên dựa vào thân pháp né tránh. Hắn có thể né tránh, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Lúc này sơ kiếm quay người đang muốn khởi xướng tiến công, lại phát hiện hai chân mình giống như lún sâu trong đầm lầy. Hô! Đúng vào lúc này trên không truyền đến tiếng xít. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tòa cử sơn không biết ngưng tụ khi nào, lấy tốc độ cực nhanh trấn áp xuống. Không tốt! Hắn nói thầm một tiếng. Ầm ầm! Cử sơn mang theo uy áp khủng bố. Cuối cùng trấn áp Vân Phi Dương trên võ đài. Trong quá trình né tránh, hình thành vùng không gian xa lầy để khống chế đối thủ, lại lấy tốc độ cực nhanh thi triển Trấn Sơn Quyết, thiên tài đế thành Thượng Quan Vũ xác thực phi phàm. Kết thúc. Nhìn thấy tòa cử sơn nguy nga bất động, rất nhiều người xem chiến suy đoán. Ông! Đột nhiên cử sơn hơi hơi run rẩy. Thượng Quan Vũ khẽ nhíu mày, cấp tốc đánh ra kết ấm nhằm ra chỉ cho cử sơn đang rung chuyển. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước, cử sơn đột nhiên vỡ ra một khe hẹp, sau đó cấp tốc lan tràn. Bành! Cử sơn trong nháy mắt vỡ nát, Vân Phi Dương cầm kiếm bay ra. Chừng chừng! Thượng Quan Vũ lùi lại mấy bước, sau khi ổn định thân thể. Lần nữa đánh ra kết ấm, trên không trung lại hình thành thêm hai tòa cử sơn. Đạp! Vân Phi Dương rơi xuống trên võ đài, đưa ngang Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trước người, sau lưng cấp tốc hiện ra lưu quang, từng chuôi phi kiếm được triệu hoán ra. Những thanh phi kiếm này thu trên người gần ngàn võ giả ở chiến khu, sau khi thu vào tạo hóa giới chỉ đã cưỡng ép xóa linh hồn lạc ấm, sớm biến thành đồ của hắn. Hàng trăm thanh kiếm bay ra từ không gian lơ lửng sau lưng Vân Phi Dương, kiếm ý điên cuồng bạo phát, phụ trợ hắn nhìn qua thật cao lớn uy vũ. Hưu hưu! Trăm thanh phi kiếm cấp tốc dựa sát vào xung quanh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hóa thành một thanh cử kiếm lấp lóe ánh sáng. Xoát! Vân Phi Dương phóng ra một bước, cử kiếm ầm vang chém xuống. Một kiếm này có uy lực cực mạnh. Nhất thời quấy không gian gần như có khả năng vỡ nát. Ép! Thượng Quan Vũ quát. Hai ngọn cử sơn trên không ầm vang rơi xuống, mục tiêu không phải Vân Phi Dương, mà chính là thanh cử kiếm mới vừa ngưng tụ. Bành bành! Trong nháy mắt cử sơn và cử kiếm tiếp xúc thì bị chém vỡ ngay lập tức. Phốc! Thượng quan Vũ phun ra một ngụm máu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc này thanh cử kiếm mang theo vô thượng kiếm ý đã gần trong gang tấc. Oanh! Cử kiếm ngang nhiên rơi xuống, đè thiên không võ đài xuống hơn ba trượng, vô số kiếm khí bay loạn trên võ đài lưu lại từng đạo kiếm ảnh. Xoát xoát! Hàng trăm đạo lưu quang bay tới ngưng tụ xung quanh thanh cử kiếm do Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hóa thành. Vân Phi Dương tiếp tục huy kiếm chém tới, oanh vào vị trí thượng quan Vũ, làm thiên không võ đài lần nữa hạ xuống một trượng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1688 toàn lực ứng phó. O. Vân Phi Dương lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm chủ, trăm thanh phi kiếm làm phụ tạo thành cử kiếm có uy lực mạnh mẽ, lưỡng kiếm chém xuống để thiên không chiến đài rơi mấy trượng. Người quan chiến nhìn trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ càng để ý là, sau khi trải qua lưỡng kiếm oanh tạc, thượng quan Vũ có yên ổn không có chuyện gì. Xoát! Trăm thanh phi kiếm lần nữa dựa vào, lại ngưng tụ ra một thanh cử kiếm ầm vang chém xuống, khiến cho thiên không chiến đài lần nữa hạ xuống mấy trượng. Tiểu tử này! Một thành chủ khẽ nhíu mày, cường đại tiên niệm phóng thích trong nháy mắt dung nhập vào thiên không chiến đài, kết nối cùng trận pháp triệt để vững chắc. Oanh! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ cử kiếm chém xuống. Mà thiên không chiến đài được gia trì không nhúc nhích tí nào, không tiếp tục rơi xuống. Hưu hưu! Kiếm thứ tư chém xuống, trăm thanh phi kiếm cùng nhau bay tới treo trên không. Vân Phi Dương phát ra ánh sáng chói mắt. Hưu! Khu vực kiếm khí tràn ngập, thượng quan Vũ bay ra, lấy thân pháp đặc thù treo giữa không trung, tuy nhìn qua có chút chật vật nhưng cũng không bị thương. Người này trải qua 4 lần cử kiếm oanh chặt mà có thể bình yên vô sự, thực lực thật không tầm thường. Một thành chủ khen. Dịch tiên sinh nói. Đáng tiếc, hắn lại là dòng chính thượng quan gia, không thể hiệu lệnh cho thành chủ. Đúng vậy. Một thành chủ thở dài một hơi. Rất thưởng thức dòng chính đại gia tộc đến từ đế thành hắn nhưng cũng không lôi kéo, bởi vì thượng quan gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Bất quá. Dịch tiên sinh cười nói. Người trẻ tuổi gọi chân đức xuất cũng không yếu, nếu thành chủ có thể lung lạc tất như hổ thêm cánh. Ha ha ha. Một thành chủ cười ha ha. Mục đích hắn tổ chức đại hội võ đạo chính là vì tìm kiếm cường giả xuất sắc, chân đức xuất xuất hiện, không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Dịch tiên sinh. Một thành chủ nói. Ngươi nói, bản thành chủ làm thế nào lôi kéo kẻ này? Dịch tiên sinh hơi trầm ngâm, nói. Tuổi trẻ tuấn kiệt ưu tú như thế, tự nhiên nên được phong làm tướng quân. Tướng quân. Một thành chủ thì thầm một tiếng, không nói nữa. Lại nói võ đài. Khi thượng quan Vũ bay ra từ bên trong kiếm khí, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Từ khi vào chân Vũ Thần Vực đến nay, hắn lần đầu tiên gặp được người trẻ tuổi cường hãn như thế, đánh nhau mới đắc. Xoát! Thượng quan Vũ lơ lửng giữa trời nhẹ nhàng rơi xuống, triệt tiêu ốm tay áo đã vỡ vụn, nói. Ngươi rất mạnh. Ngươi cũng không yếu. Vân Phi Dương cười nói. Thượng quan Vũ nói. Tiếp đó, ta muốn toàn lực ứng phó. Tới đi. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực nói. Hắn rất muốn nhìn một chút thực lực chân chính của dòng chính đến từ đại gia tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xoát! Thượng quan Vũ giơ tay, ngón giữa và ngón trỏ điểm giữa mi tâm mình, nhất thời lóe ra một đồ án hoa sen màu đỏ. Hồng Liên Hóa Thân. Kỹ năng bất truyền của thượng quan gia. Mọi người cả kinh. Vù vù. Thượng quan Vũ thu tay, hồng liên giữa mi tâm bắn ra tia sáng bốn phía, tử sắc thuộc tính trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Vũ khí tăng phúc. Vân Phi Dương cảm nhận được sau khi đối phương bị hồng quang bao phủ, lực lượng rõ ràng được đề cao. Hồng liên hóa thân là độc môn vũ khí của thượng quan gia, nói đúng hơn là huyết mạch vũ khí, không phải võ giả thượng quan gia, rất khó tu luyện, có tác dụng đề cao lực lượng cùng tốc độ trong thời gian nhất định. Đây cùng loại với cấm huyết tế, chiến thần hồn thể tam biến, nhưng khác biệt là, sau khi thi triển, không có tác dụng phụ. Hồng Liên hóa thân. Một thành chủ nói. Năm đó giao thủ cùng thái trưởng lão thượng quan gia, hắn thi triển vũ khí này, bản thành chủ suýt nữa bị thua. Dịch tiên sinh còn cười nói. Thượng quan gia dựa vào độc hữu huyết mạch vũ khí này mới có thể đặt chân ở đế thành trường thịnh bất suy. Một thành chủ lo lắng nhìn về phía Vân Phi Dương. Chỉ sợ tiểu tử này gặp phiền phức. Hắn biết rõ Hồng Liên hóa thân cường hãn, mà một khi thượng quan vũ kích phát, lực lượng và tốc độ tất nhiên được tăng lên trên diện rộng. Xoát! Quả nhiên thượng quan vũ động. Hắn lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, những nơi đi qua, lưu lại xích sắc quang mang nồng đậm. Thật nhanh! Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Xoát! Thượng quan vũ vung nắm tay phải, hồng liên chi quang lấp lóe bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Oanh! Vân Phi Dương không tránh kịp, bị một quyền đánh vào ngực. Người bảo bay ra ngoài cho đến khi rơi vào mép chiến đài mới hoàn toàn ổn định thân thể. Lợi hại. Hắn xoa ngực, nhe răng nhích miệng. Vân Phi Dương trải qua vạn trọng lôi kiếp, tiếp nhận một quyền của thượng quan vũ, thế mà cảm nhận được cảm giác đau đớn rất mãnh liệt. Xoát. Hồng quang lấp lóe, thượng quan vũ lần nữa xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, cường thế quyền kình cuốn tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mặc dù Vân Phi Dương có thể bắt được, nhưng cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cũng may kịp thời điều chỉnh góc độ, hắn cũng không có bay ra khỏi chiến đài, mà bay về phía bên phải. Xoát! Chưa rơi xuống đất, thượng quan vũ đuổi theo, hồng liên chi lực phối hợp lực lượng tự thân bộc phát. Xoát! Thân thể Vân Phi Dương khẽ động. Gian nan né tránh, cũng không còn chật vật rơi vào chiến đài. Thượng quan vũ không có tiếp tục công kích, sau khi hắn ổn định thân thể, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc đối phương tiếp nhận mình hai quyền vậy mà một chút việc cũng không có. Ta đi! Tiên thể tên này thật mạnh! Rất nhiều võ giả kinh thán. Thượng quan vũ lấy tốc độ cực nhanh xuất thủ hai lần, tuy bọn họ không nhìn thấy nhưng có thể từ không gian ba đồng cảm nhận được, lực lượng tuyệt đối nổ tung hơn lúc trước nhiều. Chân đức xuất này rõ ràng chỉ có tu vi tiên nhân sơ kỳ, tại sao tiếp nhận hai lần oanh kích, chỉ xoa xoa chỗ bị đánh, hiện ra biểu lộ hơi thống khổ mà thôi. Thành chủ, Dịch tiên sinh nói. Người này tuyệt không phải tam lôi tiên nhân. Không sai. Một thành chủ nói. Có thể tiếp nhận hai quyền của thượng quan vũ hiện tại, tên này có lẽ là ngũ lôi tiên nhân. Số lần độ kiếp đại biểu thành tựu tương lai võ giả cũng đại biểu cường độ tiên thể võ giả tạo ra. Dịch tiên sinh nói. Trải qua ngũ trọng lôi kiếp, nếu hắn không vấn lạc, nhiên có thể trở thành tiên vương. Vừa nhắc tới lôi kiếp, một thành chủ nói, bản thành chủ nghĩ Vân Phi Dương từ giới hạ. Dịch tiên sinh nói, đó là một yêu nghiệt. Vân đại tiện thần độ kiếp Thái Vũ tạo ra màn sáng ở các thành trì nội vực, hai người đều tận mắt nhìn thấy hắn trải qua vạn trọng lôi kiếp tạo nên tiên thân thành tựu tiên nhân hành động vĩ đại. Một thành chủ và Dịch tiên sinh cũng không biết yêu nghiệt trong mắt bọn họ chính là chân đức xuất đang trên thiên không chiến đài. Hô! Vân Phi Dương phun một ngụm chọc khí, nói. Xem ra, không toàn lực ứng phó, muốn chiến thắng ngươi có chút khó khăn à. Khóe miệng mọi người co giật. Hắn nói lời này có ý gì, chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu cũng không có nghiêm túc. Hô! Đột nhiên! Khí lãng ngập trời trên chiến đài. Quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra kim sắc thuộc tính, tóc đen bay múa cũng dần hóa thành kim sắc. Chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến, hóa kim thân. A, một thành chủ kinh ngạc hô. Tiểu tử này cũng có vũ khí tăng phúc. Xoát. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương tiến lên, tốc độ rõ ràng đề cao hơn lúc trước không ít, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay càng bộc phát ra tia lồng lấy chói mắt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1689 đột phá trong chiến đấu. O. Thượng Quan Vũ là đối thủ ngang tay chân chính trên ý nghĩa mà Vân Phi Dương đụng phải từ đi vào nội vực đến giờ. Vì có thể thoải mái đánh một trận, hắn không vận dụng Chu Thiên kiếm trận, mà lấy chiến thần hồn thể để nhất biến nghênh chiến. Xoát, xoát. Vân Phi Dương thi triển thân pháp, toàn bộ tốc độ được khai hỏa, từng đạo kiếm quang hiện lên, kiếm ý cường thế tràn ngập bốn phía. Thượng Quan Vũ Như cũng muốn quyết đấu với hắn, sau khi vận dụng Hồng Liên hóa thân cũng không có lộ ra bài nào khác, lấy song quyền chống lại kiếm khí. Oanh oanh! Bên trên võ đài, hai người nhiều lần giao thủ, âm thanh oanh tạc không dứt bên tai. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, bọn họ đã giao thủ mấy chục chiêu, không ngừng va chạm, kiếm khí và quyền kình điên cuồng quấy rối không gian bốn phía. Quá thoải mái. Đây mới là đỉnh cấp chiến đấu. Rất nhiều võ giả nhìn hai người ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt, máu trong cơ thể sôi trào. Cao thủ quyết đấu có thể cảm nhiễm người khác, Vân Phi Dương và Thượng Quan Vũ ngang tay rất có tính thưởng thức. Oanh, oanh. Âm thanh đối kháng vẫn truyền lại. Hai người đối bính mấy chục chiêu nữa rồi tách ra, đứng mép chiến đài. Khu vực chiến đấu vừa rồi, kiếm khí và quyền kình vẫn còn di lưu, qua một lúc sau mới hoàn toàn tiêu tán. Ha ha! Vân Phi Dương cười to. Rất lâu rồi không có đánh thống khoái như vậy. Ta cũng thế. Thượng Quan Vũ cười nói. Bọn họ đánh thống khoái, võ giả xem chiến cũng thấy thống khoái. Đến! Vân Phi Dương quát. Chúng ta tiếp tục. Xoát! Vừa dứt lời, người đã tiến lên từng đạo kiếm khí bạo phát, xuyên qua vũ đài. Thượng Quan Vũ giấm thân pháp huyền diệu lấy Hồng Liên chi lực nghênh kích. Một khắc này, hai người như không phải đang tranh đoạt vô địch mà lấy một loại tâm tính luận bàn hưởng thụ chiến đấu. Một thành chủ im lặng. Hai người cứ không sử dụng áp chủ bài càng mạnh mà chỉ đánh tới đánh lui, muốn phân ra thắng bại sợ rằng rất khó. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương và Thượng Quan Vũ vẫn giao thủ trên chiến đài, ai cũng không tuyệt đối áp chế. Mà dưới đài, những võ giả đang xem chiến không những không thấy buồn tẻ, ngược lại càng xem càng phấn khởi. Đỉnh cấp tiên nhân đại viên mãn cấp chiến đấu này tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù nhìn 3-5 năm cũng sẽ không chán. U-V-K-W-W-M. Đột nhiên bên trong ánh mắt một thành chủ xuất hiện tia kinh ngạc. Người khác nhìn không ra thân là đại vị tiên vương, hắn lại phát hiện trong quá trình Vân Phi Dương và Thượng Quan Vũ giao thủ quanh thân sinh ra một cỗ khí tức đặc thù. Mỗi lần bọn họ xuất kiếm, xuất quyền đều ẩn chứa một loại áo nghĩa nào đó khó có thể nhìn trộm. Đây là... Một thành chủ đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nói. Chiến ngộ. Chiến ngộ. Dịch tiên sinh chấn kinh. Chiến ngộ. Cảm ngộ trong chiến đấu, một chủng loại trạng thái huyền diệu giống như đốn ngộ, chỉ có thể phát động khi võ giả đang trong chiến đấu. Xác thực mà nói, là đang luận bàn, bởi vì nếu là sinh tử chiến, võ giả tiến vào trạng thái cảm ngộ chỉ có một kết quả, vẫn lạc. Vân Phi Dương và Thượng Quan Vũ lấy tâm tính luận bàn giao thủ cùng nhau tiến vào trạng thái cảm ngộ chiến đấu, đây tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Chập chập. Cơ duyên hai người không cản. Một thành chủ thở dài. Oanh oanh. Vân Phi Dương và Thượng Quan Vũ còn đang giao thủ, trên thực tế chỉ là hai cỗ thân thể không có tư duy đang chiến đấu theo bản năng. Linh hồn bọn họ đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, tìm hiểu võ đạo áo nghĩa cấp độ càng sâu. Tỷ như Vân Phi Dương. Linh hồn hắn như phiêu đáng bên trong hảo hãn vũ trụ, quanh thân bao phủ rất nhiều thiên địa pháp tắc. Khi bản thể lần lượt xuất kiếm, lần lượt chiến đấu, pháp tắc ẩn chứa võ đạo áo nghĩa sẽ bị hấp thu. Thượng quan Vũ cũng như thế. Thành Như Mộc thành chủ nói, hai người có cơ duyên không cạn, một khi thoát ra khỏi chiến ngộ, lý giải đối với võ đạo sẽ càng sâu, còn về có thể hiểu được bao nhiêu, thì quyết định bởi thời gian cảm ngộ của hai người. Bầu trời trên chiến đài, Vân Phi Dương và Thượng quan Vũ tiến vào trạng thái vong ngã, thân thể chiến đấu theo bản năng, lần lượt cảm ngộ võ đạo áo nghĩa, mà bốn phía có trận pháp bảo hộ, hai người không bị quấy rầy, trận chiến này sẽ nhất định sẽ dài đằng đẵng. Một ngày sau, hai người còn đang chiến đấu, còn đang bên trong chiến ngộ. Tuy một thành chủ có chút sụp đổ nhưng không có xuất thủ đánh vỡ trạng thái cảm ngộ của bọn họ. Lại qua một ngày, Thượng quan Vũ trong chiến đấu ánh mắt lấp lói tia sáng. Rất hiển nhiên, hắn đã đi ra từ trong chiến ngộ, còn về có lý giải gì đối với võ đạo, chỉ có hắn rõ ràng. Thượng quan Vũ thoát ly khỏi trạng thái chiến ngộ, Vân Phi Dương lại chưa, bản thể hắn vẫn đang chiến đấu cơ giới hóa, linh hồn dung nhập vào hảo hãn vũ trụ, cảm thụ được võ đạo áo nghĩa cấp độ sâu. Thượng quan Vũ được ít lời không nhỏ, nhìn qua cũng không có ý muốn phá hư hắn chiến ngộ, tiếp tục giao thủ để duy trì tiết tấu lúc trước. Đây mới thực sự là võ giả. Nếu như đổi lại những người có tâm thuật bất chính, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá đi trạng thái của Vân Phi Dương hiện tại. Oanh! Oanh! Hai người lại đánh một ngày, Vân Phi Dương vẫn ở vào trong chiến ngộ, không có dấu hiệu thức tỉnh. Tên này muốn chiến ngộ tới khi nào? Một thành chủ bất đắc dĩ nói. Dịch tiên sinh nói. Chiến ngộ càng dài càng được lợi. Vù vù. Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương trên chiến đài phát ra khí tức cường đại, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Rất nhiều võ giả nhất thời trừng mắt. Xoát. Một thành chủ đứng lên cả kinh hô. Tiểu tử này muốn đột phá. Không sai. Vân Phi Dương chiến ngộ ba ngày, điên cuồng thu lấy võ đạo áo nghĩa, cuối cùng đề bạt cảnh giới. Vù vù. Khí tức tấn cấp tuôn ra như sóng biển, không thể ngăn cản. Khóe miệng Thượng quan Vũ hơi rút, bởi vì hắn biết tên này còn bên trong chiến ngộ. Không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Sau nửa canh giờ, khí tức tấn cấp quanh thân Vân Phi Dương khuyết tán ra đạt đến cực hạn, cũng bắt đầu thu liếm vào bên trong. Muốn đột phá. Mộc thành chủ thì thầm. Quả nhiên. Sau khi khí tức nổi liếm quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra khí tức càng mạnh hơn dĩ vãng, mà cảnh giới hắn cũng từ tiên nhân sơ kỳ bước vào tiên nhân trung kỳ. Rất nhiều võ giả kịch liệt run rẩy khóe miệng. Loại chuyện như đột phá cảnh giới này, bọn họ trải qua rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều, nhưng vẫn lần đầu tận mắt thấy đột phá trong chiến đấu. Sau khi Vân Phi Dương bước vào tiên nhân trung kỳ về, hai con ngươi lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên đã lấy lại tinh thần từ trong chiến ngộ. Xoát! Thượng quan Vũ đột nhiên lui lại, không chút do dự thả người nhảy xuống võ đài bên dưới. Giáp! Toàn trường tĩnh mịch. Võ giả xem chiến kinh ngạc. Tự mình nhảy xuống, không phải nhận thua sao? Thượng quan Vũ ổn định thân thể, hướng lên ôm quyền với Vân Phi Dương nói. Nếu ngày khác có cơ hội, hy vọng còn có thể thống khoái đánh một trận cùng chân công tử. Nói xong đạp kiếm mà đi. Vừa nhảy xuống lại vội vã rời đi, quả thực để võ giả có chút sụp đổ và mê mang, nhưng một thành chủ biết. Người này muốn trở về bế quan, lĩnh hội thật tốt võ đạo áo nghĩa thu hoạch được bên trong chiến ngộ, có lẽ sau đó không lâu, đế thành sẽ xuất hiện một tiên vương trẻ tuổi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 1690 chấn hồn chỉ. O. Thượng quan Vũ tiến vào trạng thái đốn ngộ trong chiến đấu, lý giải càng sâu đối với võ đạo, vô cùng cần bế quan lĩnh hội. Cho nên nhanh cóng nhảy xuống chiến đài nhận thua, rồi vội vã rời đi. Như thế trận chung kết kết thúc. Vân Phi Dương trải qua đại hỗn chiến và mấy trận cá nhân chiến thành công thu được hạng một đại hội đấu võ do Vương Thành tổ chức. Kết cục này để rất nhiều người quan chiến không hiểu tại sao Thượng Quan Vũ đột nhiên rời đi, chắp tay nhường chức vô địch cho đối phương. Oanh! Thiên Không võ đài chầm chậm hạ xuống rồi hòa với võ đài mặt đất làm một thể, chợt nghe được thanh âm. Chúc mừng Chân Đức xuất, thu được hạng một, mời ngày hôm sau tiến về phủ thành chủ, nhận lấy khen thưởng vô địch. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Rất nhiều võ giả sùng bái nhìn bóng lưng hắn dần biến mất. Không hề nghi ngờ, đoạn thời gian tiếp theo đề tài nội thành nhiệt nghị tất nhiên là Chân Đức xuất. Vân Phi Dương về đến khách sạn, đưa thân vào tạo hóa giới chỉ. Dù tiến vào trạng thái chiến ngộ để hắn đột phá đến tiên nhân trung kỳ nhưng cũng cần thời gian để lĩnh hội võ đạo áo nghĩa càng sâu. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Phi Uyển Như vẫn đang ngưng luyện tiên thạch, nhờ thời gian gia tốc, tốc độ và kỹ thuật ngưng luyện tiên thạch đều có đề bạt cực nhanh. Vân Phi Dương không có quấy rầy nàng, xếp bằng ở nơi xa, bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa võ đạo thu hoạch bên trong chiến ngộ. Thời gian vội vàng trôi qua. Nửa năm sau, Vân Phi Dương mở mắt, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đã lĩnh hội toàn bộ thu hoạch võ đạo áo nghĩa bên trong chiến ngộ, võ đạo cảnh giới đã tiến vào vững chắc kỳ. Hô! Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tuy cảnh giới chỉ đề thăng một tiểu giai vị nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực mình mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thực ra, Vân Phi Dương cũng không hài lòng loại đề bạt này bởi vì hắn biết nếu như bất dùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, vẫn rất khó chống lại Thượng Quan Vũ. Đừng nhìn tên này phong quang vô hạn trong đại hội đấu võ, đánh bại từng tiên nhân đại viên mãn kỳ thực bắt nguồn từ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nếu như không có bản mệnh tiên ấm gia trì, lấy thực lực hắn lúc trước, chỉ có thể ngược Thiết Long vừa đột phá đến đại viên mãn, đổi lại Mặc Thanh Ngọc hoặc Thượng Quan Vũ, kết quả tất bại. Nói đơn giản, Vân Đại Tiện Thần Ngưu Bức bắt nguồn từ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm bản mệnh tiên ấm, giao thủ cùng người khác được tính như lấy hai đánh một. Huống chi, hắn và Tiểu Tiện Tiện lý giải đạo ý phi thường mạnh. Võ giả khác và bản mệnh tiên ấm khó có thể đánh đồng. Trang bị, vũ khí và trí bảo là cơ sở của một võ giả. Theo một góc độ khác mà nói, Vân Phi Dương thật ngưu bức. Nhược điểm hắn hiện tại ở chỗ, không có vũ khí cấp bậc cao, không cách nào so với dòng chính đại gia tộc như Thượng Quan Vũ. Đương nhiên, lấy cảnh giới và lý giải đạo ý Vân Phi Dương hiện tại, khi đối phó tiên nhân đại viên mãn phổ thông cũng có thể tùy tiện dùng quyền đầu giải quyết. Đột phá đến tiên nhân trung kỳ đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Phi Dương tự an ủi mình. Hắn tham gia đại hội đấu võ là để thu hoạch vũ khí cao cấp đột phá trong trận chung kết thực ngoài dự liệu. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi ra tạo hóa giới chỉ lên đường tiến về phủ thành chủ. Trên đường, rất nhiều võ giả đều nhìn hắn, thấp giọng thì thầm, ánh mắt lấp lóe tia sùng bái. Thế giới lấy võ làm đầu, cường giả tự nhiên sẽ được tôn sùng. Không nhìn mọi người nghị luận, Vân Phi Dương rất nhanh đến trước phủ thành chủ tráng lệ, một binh lính đón tiếp, khách khí dẫn hắn vào. Vương thành phủ của thành chủ tất nhiên rất hào hoa, bên trong trang trí rất đại khí, phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm. Vân Phi Dương đã có năng lực chịu đựng, cho nên biểu hiện phi thường bình tĩnh. Có điều trên đường, gặp được rất nhiều võ giả mặc áo giáp hoặc trang phục đặc thù, sau khi bọn họ nhìn mình ánh mắt toát ra một tia vô cùng kỳ quái. Trên mặt ta có hoa sao? Vân Phi Dương rất không hiểu, dưới sự chỉ huy của binh lính tiến vào một gian đại sảnh có chút rộng rãi. Chân công tử. Binh lính chắp tay nói. Xin chờ một lát. Nói xong quay người rời đi. Vân Phi Dương đứng trong sảnh, rất hứng thú đánh giá bố cục và trang trí bên trong. Hô! Đột nhiên, một cỗ khí lãng từ bên ngoài hiện ra tràn vào, tràn ngập uy áp mạnh mẽ. Sắc mặt Vân Phi Dương đột nhiên biến đổi, thân thể nhất thời bị ép khó có thể động đậy, liền hô hấp trở nên chật vật. Thậm chí, hai chân chịu uy áp, có khả năng cuộn mình. Mẹ! Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển. Vù vù! Uy áp không ngừng phóng thích, hình thành áp bách lực như sóng biển. Vân Phi Dương không ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết để hóa giải cỗ lực lượng kia, nguy nhưng bất động đứng trong đại sảnh, hai đầu gối từ đầu đến cuối không có chùn xuống. Hưu! Một thành chủ bay đến, rơi vào trên vị. Khí thế khủng bố ngưng tụ trong đại sảnh hiển nhiên do hắn phóng thích, làm như vậy cũng vì muốn khảo nghiệm Vân Phi Dương một chút. Không tệ, không tệ. Một thành chủ cười một tiếng thu hồi uy áp. Hô! Áp lực biến mất, Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, nhìn về phía trung niên uy nghiêm trước mặt, nói thầm. Đây là đại vị tiên vương. Thời điểm ở Tây Nam vực, hắn nhìn thấy không ít tiểu vị tiên vương như Liễu Tứ Hải, Mã Nho, đại vị tiên vương thì lần đầu được nhìn thấy. Khoan hãy nói, chỉ nói khí thế đơn thuần, vị thành chủ này mạnh hơn bọn người Liễu Tứ Hải rất nhiều. Tham kiến thành chủ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Mình đến lĩnh thưởng, khẳng định phải biểu hiện ra kính ý. Một thành chủ nói. Ngươi có thể chiến thắng nhiều thiên tài đế thành giành lấy hạng một đại hội đấu võ, tất có thực lực bất phàm. May mắn, may mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Một thành chủ vung tay lên, nói. Đây là khen thưởng của ngươi. Hưu. Một bản bí tịch bay ra. Vân Phi Dương tiếp nhân, nhìn kỹ liền mặt ngoài thấy trang sách ố vàng viết ba chữ trấn hồn chỉ rất to. Đây là vũ khí cấp tiên nhân đại viên mãn, cũng thuộc về cấp bậc thượng thừa nhất bên trong đồng loại. Một khi lĩnh ngộ đại thành, hình thành chỉ kình có thể xuyên thấu vạn vật thương tới linh hồn. Một thành chủ nói. Thương tới linh hồn. Tim Vân Phi Dương đập thình thịch. Loại vũ khí như trấn hồn chỉ nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói thuộc về một loại linh hồn vũ khí, mục đích chính là đánh sấp linh hồn đối thủ. Đa tạ thành chủ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Sau khi nhận được khen thưởng về sau, hắn vốn định cáo từ rời đi, mau chóng đi vào tạo hóa giới chỉ tu luyện, nhưng một thành chủ lại nói. Người trẻ tuổi có hứng thú trở thành một thành viên của vương thành ta hay không? Nguyện ý. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Thân phận chân đức xuất của hắn ở Quan Phong Thành, mà nơi đó chỉ là tiểu vị vương thành, nếu có thân phận trong đại vị vương thành, về sau hành tẩu giang hồ cũng rất thuận tiện. Xoát. Một thành chủ phất tay, lưu quang bay ra. Vân Phi Dương lần nữa nhấc tay đón lấy, phát hiện đây là một khối yêu bài khảm viền vàng, phía trên khắc hai chữ tư cách. Một thành chủ nói, đây là thân phận yêu bài của vương thành ta cung cấp với chứng minh thân phận, lấy ra ở bất kỳ thành trì nào đều có thể tự do ra vào. Đa tạ thành chủ. Vân Phi Dương cười nhận lấy. Một thành chủ nói tiếp, đương nhiên, khối thân phận yêu bài này còn có một tác dụng khác. Tác dụng gì? Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Một thành chủ nói nhỏ. Yêu bài này là soái ấm tướng quân của quân đoàn thứ 6, ngươi nhận yêu bài chính là tướng quân quân đoàn thứ 6. A. Vân Phi Dương nhất thời trợn mắt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1691 tu luyện vũ khí. O. Thành chủ. Vân Phi Dương lấy yêu bài ra, vẻ mặt đau khổ nói. Chân mố không có tư cách làm tướng quân quân đoàn thứ 6, còn xin thu hồi yêu bài. Không được. Một thành chủ chân thành nói. Yêu bài đã cho ngươi, không thể thu hồi lại, từ giờ trở đi, ngươi không chỉ có là cư dân vĩnh cửu trong vương thành ta, mà còn là tướng quân quân đoàn thứ 6. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn ý thức được, mình bị lừa. Thành chủ. Vân Phi Dương nói, Chân mố chưa từng cân nhắc tham gia thế lực hoặc tiên tông nào, chỉ muốn an ổn làm một tán tu, dựa vào tự thân nỗ lực để không ngừng mạnh lên. Mộc thành chủ cười nói. Quân đoàn thứ 6 là quân đội trong vương thành ta, không thuộc về thế lực, cũng không thuộc về tiên tông, ngươi đã có thể làm tướng quân, cũng có thể tiếp tục làm tán tu, không chậm trễ. Còn có loại giải thích này. Vân Phi Dương nhất thời có chút sụp đổ. Mộc thành chủ lại nói. Huống hồ trở thành tướng quân quân đoàn thứ 6, không chỉ có lương tháng cố định, mua bất kỳ võ đạo tư nguyên nào trong vương thành đều sẽ được ưu đãi trình độ nhất định. Lương tháng bao nhiêu? Vân Phi Dương hỏi. Mộc thành chủ nói. Quân đoàn thứ 6 là quy đoàn quân chính, ngươi thân là tướng quân, mỗi tháng có thể nhận 10 viên hạ phẩm tiên thạch. Mới có 10 viên. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Lấy tài sản hắn hiện tại, đừng nói 10 viên, coi như 100 viên cũng không nhìn vào mắt. Mộc thành chủ nói. Đây chỉ là lương tháng cố định, nếu như ngươi thống lĩnh quân đoàn thứ 6 trên mặt diễn luyện quân sự hoặc trên chiến trường có biểu hiện ưu dị, khẳng định sẽ thu được càng nhiều tiên thạch khen thưởng. Vân Phi Dương không nói. Nói thật. Hắn hoàn toàn không quan tâm tiên thạch, không có chút hứng thú đối với chức tướng quân, dù sao, hắn còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm tiên vương tàn quyển đâu mà rảnh đi lãnh binh tác chiến. Thành chủ, Vân Phi Dương lúc túng nói, ta cảm thấy tướng quân quân đoàn thứ 6 này vẫn nên tìm người khác, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, rất khó đảm nhiệm. Không có việc gì. Một thành chủ nói, ngươi có thể nhậm chức xong rồi thì tùy ý rời đi. Tốt như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc. Một thành chủ nói. Chỉ trong trường hợp bản thành không có chiến sự, nếu có chiến sự lại cần quân đoàn thứ 6 xuất động, ngươi nhất định phải trở về, lính quân tác chiến. Cho hỏi một chút. Vân Phi Dương nói. Chiến sự nhiều lắm hả? Không nhiều. Một thành chủ đáp. Đã có mấy trăm năm rồi chưa phát sinh chiến tranh. Dạng này à? Vân Phi Dương nâng cằm nói. Hãy cho ta suy nghĩ một chút. Khóe miệng Mộc thành chủ hơi rút. Tướng quân quân chính quy đoàn của Vương Thành tuyệt đối là chức vị để rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ. Tên này lại còn muốn cân nhắc. Tốt. Một lúc sau, Vân Phi Dương nói. Ta đồng ý. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn cảm thấy có một chức tướng quân trong vương thành cũng không có chỗ gì xấu. Lại nói có thể đặt chân trong đại vị vương thành, chờ sau này nữ nhân và huynh đệ mình phi thăng chân vũ thần vực, cũng coi như có một điểm dừng chân càng mạnh. Vân Phi Dương tính rất xa. Thậm chí nghĩ đến, nếu như tìm đủ tiên vương tàn quyển, khẳng định cũng phải có chỗ ở. Tạm thời không biết có thể lấn vào đế thành cao cấp hơn hay không, đặt chân ở đại vị vương thành cũng là một lựa chọn rất tốt. Quan trọng hơn một điểm, làm tướng quân trong quân đội, độ tự do tuyệt đối cao hơn gia tộc và tiên tông. Vân Phi Dương thu được trấn hồn chỉ, cũng thu được thân phận vĩnh cửu trong vương thành, đồng thời trở thành tướng quân quân đoàn thứ 6. Một thành chủ phi thường trọng thì hắn, đưa cho một tòa phủ tướng quân có chút hào hoa, tướng quân quân đoàn khác không thể so với loại đãi ngộ này của hắn. Tướng quân. Vân Phi Dương đi vào phủ để trăm người hầu cùng nha hoàn đứng hai bên hoan nghênh. Bọn họ do một thành chủ phái tới, mục đích là hầu hạ tướng quân quân đoàn thứ 6 tân nhiệm. Đều tán đi. Vân Phi Dương phất tay. Sau đó đi vào chỗ ở trong nội viện, bố trí trận pháp ngăn cách. Dù sao phủ đệ cũng do người khác đưa, đã muốn ở chỗ này thì phải chuẩn bị một chút để tránh bị người quấy rầy. Sau khi bố trí tốt trận pháp, Vân Phi Dương dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tu luyện trấn hồn chỉ, và nộ quyết cùng Túng Thiên Bộ lấy được trong trí nhớ Tông Vĩ Luân. Trấn hồn chỉ là vũ khí cấp tiên nhân đại viên mãn. Nộ quyết và Túng Thiên Bộ thì là vũ khí tiên nhân hậu kỳ. Đi vào chân vũ thần vực, Vân Đại Tiện Thần chỉ có Thái Thanh Kiếm Quyết và Túng Di Vi Bộ, hai vũ khí chuẩn tiên trung kỳ. Trải qua một trận đại hội đấu võ, không chỉ có đột phá đến tiên nhân trung kỳ, còn thu được ba loại vũ khí đẳng cấp cao, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Thời gian vội vàng trôi qua, thoáng qua đã đi qua một năm. Trong đoạn thời gian này, Vân Phi Dương dựa vào tư chất cao của mình thuận lợi tu luyện nộ quyết cùng Túng Thiên Bộ có thành tựu. Tốc độ này thật nhanh, dù sao, Tông Vĩ Luân tu luyện sơ bộ hai loại vũ khí có thành tựu tốn mất 5 năm. Xoát, xoát. Trong không gian hư vô mờ mịt, Vân Phi Dương thi triển Túng Thiên Bộ không ngừng xuyên qua nhanh chóng, căn bản thấy không rõ bóng người. Túng Thiên Bộ cùng Túng Di Vi Bộ là hai loại thân pháp vũ khí khác biệt, cái trước có tác dụng tránh né trong chiến đấu, cái sau thì trong nháy mắt chuyển vị trong chạy trốn. Còn về nộ quyết, Vân Phi Dương không cách nào đến chắc thí, bởi vì sau khi hình thành khí tràng, phải có võ giả nổi giận mới có thể kích phát lực lượng cho mình. Tức giận phát ra không có hạn chế, có bao nhiêu võ giả nổi giận bên trong khí tràng thì sẽ thu lấy bao nhiêu tức giận. Lấy tính cách tiện của Vân Phi Dương công thêm phách lối, đi khiêu khích võ giả bên trong khí tràng, để bọn hắn nổi giận, khẳng định càng cao tay hơn Tông Vĩ Luân. Có thể nói, kỳ hoa tâm pháp như nộ quyết hoàn toàn dành cho Vân Phi Dương. Có thể phát huy tác dụng hay không thì nhìn hắn có thể tu luyện tới cực hạn hay không, có thể khiến càng nhiều phẫn nộ hay không. Hai loại vũ khí của tông gia trung quy chỉ có cấp tiên nhân hậu kỳ, mà trấn hồn chỉ thì thuộc dạng thượng thừa nhất bên trong đại viên mãn, độ khó tu luyện có chút cao. Đã qua một năm, Vân Phi Dương nhất tâm tam dụng lĩnh ngộ, mặc dù có thể vận chuyển sơ bộ, nhưng chưa tính là tiểu thành. Tu luyện linh hồn vũ khí khó ở chỗ vũ khí và linh hồn dung hợp, phù hợp không được hoàn mỹ thì không phát huy ra hiệu quả. Trọng điểm tu luyện trấn hồn chỉ. Vân Phi Dương đặt toàn bộ tâm tư vào chỉ kỹ. Lại qua một năm, rốt cuộc thuận lợi tu luyện trấn hồn chỉ đến tầng thứ tiểu thành. Vì chắc thí uy lực, hắn đi vào khu vực xã ngoại Vương Thành, dẫn sắt gần trăm con hung thú cấp tiên nhân, mặc cho chúng nó điên cuồng nhào tới. Giống giống. Tiếng giống chấn thiên, khắp nơi run rẩy. Vân Phi Dương đứng đó, đợi gần trăm con hung thú tới gần, nhẹ nhàng giơ tay lên, hai ngón lấp lóe lưu quang, hóa thành chùm sáng bay vút đi. Hưu. Chỉ quang cực nhanh mà đi qua trán của đám hung thú. Phù phù. Phù phù. Hung thú gặp công kích nhao nhao ngã xuống đất. Đầu chúng hoàn hảo không có tổn hại, nhưng tư duy triệt để hỗn loạn, không chỉ có trợn trắng mắt, khóe miệng còn đang không ngừng phun bọt mép. Hưu hưu. Chỉ quang lần nữa bay ra, đánh vào đầu hung thú. Trong thời gian rất ngắn, trăm hung thú ngã xuống đất, sau một thời gian ngắn run rẩy bị Vân Phi Dương chém giết, triệt để giải thoát ra khỏi tra tấn linh hồn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1692 quân đoàn thứ 6. O. Tuy lấy trấn hồn chỉ giải quyết hết trăm con hung thú nhưng Vân Phi Dương sẽ không dễ dàng thi triển trước mặt võ giả, xác thực mà nói, không có đủ nắm chắc, không sẽ vận dụng. Linh hồn vũ khí có ưu điểm ở chỗ, đánh thẳng linh hồn võ giả khó lòng phòng bị, khuyết điểm ở chỗ. Nếu như linh hồn lực của đối thủ cực mạnh, không những không tạo thương tổn, ngược lại sẽ bị phản phệ. Đi thử nộ quyết. Vân Phi Dương bay vào càng sâu trong núi rừng, lần nữa dẫn xuất mấy chục con hung thú, sau đó vận chuyển nộ quyết, tản mát ra một đạo khí tràng mắt thường khó nhìn trộm. Lấy lý giải hiện tại của hắn đối với nộ quyết. Khí tràng vẻn vẹn chỉ bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, trình độ không khác gì nhiều với Tông Vĩ Luân. Trong trí nhớ đối phương cường giả cấp tiên vương tông gia có thể khuyết tán đến vạn trượng, chỉ cần có tức giận xuất hiện thì ngay lập tức sẽ thu thập tới. Một đám bò sát nhỏ tới giết đại gia ta đi. Sau khi mở khí tràng, Vân Phi Dương bắt đầu trào phúng. Rống. Mấy chục con hung thú có thể nghe hiểu tiếng người, nhất thời bị ba chữ bò sát nhỏ chọc giận, bạo giống lao tới. Hưu hưu. Từng đạo nộ khí khó có thể thấy rõ bay ra từ bên trong thân thể chúng, được khí tràng dẫn dắt, nhanh chóng dung nhập vào thân thể Vân Phi Dương. Mà sau khi được nộ quyết chuyển hóa, tăng cường cho hắn không ít lực lượng. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương vui vẻ. Mấy chục con hung thú sinh ra nộ khí cung cấp lực lượng cho hắn, tuy không quá nổ tung, nhưng cũng rất nhiều. Mà đây mới là lĩnh ngộ tiểu thành, một khi ngộ nộ quyết lĩnh đến đại thành, khí tràng lan ra càng rộng, lực lượng nộ khí chuyển hóa ra khẳng định càng mạnh. Đương nhiên, Vân Phi Dương biết, mình khiêu khích hung thú, chúng nó dễ dàng bị chọc giận, nếu như đổi thành nhân loại, có thể chọc giận hay không rất khó nói. Oanh oanh! Giữa rừng núi truyền đến tiếng quyền nổ tung. Vân Phi Dương giải quyết mấy chục con hung thú, lấy tinh hạch, dấm lên túng thiên bộ trở về Vương Thành. Dựa vào tạo hóa giới chỉ, hắn nắm giữ toàn bộ ba loại cao phẩm vũ khí, cũng coi như có thêm áp chủ bài bảo mệnh. Tướng quân! Vừa mới về đến phủ đệ, một người phía dưới nói. Dịch tiên sinh tới gặp. Dịch tiên sinh! Vân Phi Dương mờ mịt. Khi hắn đi đến đại sảnh thì gặp một trung niên nho nhã đang ngồi dưới vì nhẹ nhàng nhấm nháp trà, quanh thân bộc lộ ra khí tức đặc thù. Chân tướng quân! Dịch tiên sinh đứng dậy, chắp tay cười nói. Ngươi là? Vân Phi Dương ngồi ở đầu vị, hỏi. Dịch tiên sinh giải thích. Tại hạ Dịch An Bang, mưu sĩ phủ thành chủ, hai người chúng ta xem như đồng liêu. Thì ra là thế. Vân Phi Dương thầm nghĩ trong lòng. Khó trách quanh thân phát ra một cỗ khí chất bày mưu tính kế, nguyên lai là người hay bày mưu tính kế. Dịch tiên sinh nói. Chân tướng quân, Dịch mỗ lần này đến đây là muốn hỏi một chút, khi nào đi quân đoàn thứ 6? Cái này. Vân Phi Dương nhất thời có chút ngượng ngùng. Hắn đáp ứng một thành chủ trở thành tướng quân quân đoàn, nhưng vẫn tu luyện vũ khí, chưa đi quân doanh nhìn xem binh lính mình thống lĩnh thế nào, thực có chút không xứng chức. Hiện tại đi. Vân Phi Dương đứng lên. Đã lĩnh ngộ xong ba loại vũ khí, muốn tu luyện đến cực hạn cũng không phải một sớm một chiều, cho nên hắn hiện tại rất có thời gian rảnh. Dịch tiên sinh cười nói. Dịch mỗ dẫn đường cho tướng quân. Mời. Được Dịch An Bang chỉ huy, Vân Phi Dương đi vào quân doanh khu vực Tây Bắc, bên trong đại giáo trường có gần 100.000 binh lính đang thao luyện. Cảnh giới bọn họ đều từ chuẩn tiên trung kỳ trở lên, người mặc áo giáp cũng có phẩm chất bất phàm, hoàn toàn mưu sát quân tinh nhuệ do Tôn Bá Vương Lâm Hành Thành khổ tâm chế tạo. Theo thực lực mà nói, quân đội trong Vương Thành mạnh hơn xa binh lính linh tộc của Vân Phi Dương, nhưng phương thức huấn luyện lại rõ ràng hơi yếu. Dù sao, danh hiệu chiến tranh chi thần của Gia Cát Cầm không phải thổi phồng mà, về mặt huấn luyện, rất nhiều danh tướng đều không thể so với nàng. Tướng quân! Dịch tiên sinh nhìn mặt mà nói chuyện cười nói. Hình như không hài lòng với binh lính đang huấn luyện trên bãi tập. Người này có thể nhìn trộm ra tâm tư bản thân, không hổ là mưu sĩ. Vân Phi Dương cười nói. Vẫn được, vẫn được. Dịch tiên sinh nói. Chắc hẳn tướng quân từng có kinh nghiệm lính quân. U-V-K-W-W-M. Vân Phi Dương không phủ nhận. Trên quân sự hắn không bằng Gia Cát Cẩm nhưng không yếu hơn bao nhiêu, Thiên Uy quân năm đó một tay chế tạo cũng danh chấn thần giới. Dịch tiên sinh cười nói. Quân đoàn thứ 6 được tướng quân thống lĩnh nhất định có thể trở thành lợi kiếm đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Mình còn chưa gặp binh lính của mình mà tên này đã bắt đầu tâng bốc. Tướng quân. Dịch tiên sinh dừng lại, chỉ về đằng trước nói. Nơi đó chính là doanh địa quân đoàn thứ 6, Dịch mỗ còn có việc, trước hết cáo từ. Cáo từ. Vân Phi Dương chắp tay nói, tiếp theo trực tiếp đi tới. Khi hắn đi vào doanh địa có khắc bảng số quân đoàn thứ 6, lại khẽ giật mình. Trong doanh địa giải rác binh lính tụ tập, có người mặt ủ mày trao ngồi xổm trước doanh trướng, có người còn tụ tập cùng một chỗ lắc xúc sắc. 666 A ha ha ha, báo tử thông sát. Một tráng hán lóa lộ nửa người trên nhích miệng cười to, cũng thu sạch ngọc bài trên bàn. Ngọc bài lấp lóe lưu quang yếu ớt, là một loại tiền thông dụng trong vương thành, một châm cái có thể đổi lấy một viên hạ phẩm tiên thạch. Dựa vào, mẹ nó, lại là báo tử. Mấy tên lính thua tiền ù rũ. Vân Phi Dương thấy cảnh này lui lại mấy bước theo bản năng, ngẩng đầu nhìn số hiệu phía trên một chút, xác định là doanh địa quân đoàn thứ 6 mới lần nữa đi vào. A, có người nhìn thấy một bạch y nam tử tiến vào, nhích miệng cười nói. Tiểu tử, nơi này là quân doanh trọng địa, sao ngươi có thể tùy ý tiến vào? Vân Phi Dương đi tới, một cái sặt lên bàn, nói. Ngươi còn biết đây là quân doanh trọng địa? Bành! Một tiếng bão hưởng cây bàn và xúc sắc nhất thời vỡ vụn. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh khiến binh lính đang nằm rải rác các nơi bừng tỉnh, bọn họ lười biếng đứng dậy, vuốt mắt nhìn qua. Khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. Đây chính là quân đoàn thứ 6, đây chính là binh lính. Mẹ! Binh lính kia phẫn nộ đứng dậy quát. Dám hủy hoại công trình quân doanh, tiểu tử ngươi muốn chết. Xoát! Vừa dứt lời, Vân Phi Dương đã kéo hắn qua, mục quang lãnh lệ nói. Ta cho các ngươi 10 tiếng đếm, mặc lại khải giáp, đứng vững trong đội ngũ cho ta. Ái trà trà! Cầu thẳng châm chọc. Ngươi tính là cái gì? Nói rồi muốn nâng quyền đánh tới nhưng một giây sau lại trợn tròn mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy yêu bài treo bên hông Vân Phi Dương. Xoát! Tên này vội vàng hành lễ, la lớn. Tuân mệnh tướng quân! Tướng quân! Binh lính trong doanh địa giật mình, một người còn nhanh hơn một người chui vào doanh trướng. Một, hai, ba, mười! Xoát xoát xoát! Bọn người theo chui ra từ trong doanh trướng cấp tốc đứng vững, hình thành đội ngũ. Chỉ là có binh lính không mặc vào giáp ngực, có đầu khôi bị lệch, thậm chí có binh lính còn để trần một chân. Nhìn thấy đám con hàng này, Vân Phi Dương đè hỏa khí, nói. Phó tướng ở đâu? Xoát! Tên vừa rồi kia ra khỏi hàng, hành lễ hô. Phó tướng Lý Du tham kiến tướng quân. Vân Phi Dương đến trước mặt hắn, lạnh nhạt nhìn hắn, hỏi. Quân đoàn thứ 6 chỉ có vài trăm người. Báo cáo tướng quân. Lý Du ập úng đáp. Người khác hoặc nghỉ ngơi hoặc xuất ngoại về thăm người thân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1693 các ngươi nói tiếp đi. O. Xoát. Vân Phi Dương kéo Lý Du qua, âm ao nói. Hơn 9.000 người nghỉ ngơi thăm người thân, bọn họ coi nơi này là quân doanh hay khách sạn. Trong vương thành tổng binh lực là 200.000, tổng cộng chia làm 20 quân đoàn, mỗi một quân đoàn đều có 10.000 binh lính. Doanh địa của quân đoàn thứ 6 chỉ tập kết có hơn 400 binh lính, điều này khiến Vân Phi Dương hận không thể tung một bàn tay đánh bay tên phó tướng này ra khỏi chân vũ thần vực. Tướng! Tướng quân! Lý Du run rẩy nói, quân đoàn thứ 6 đã 10 năm không có tướng quân, rất nhiều binh sĩ đều nghỉ ngơi dài hạn cho nên mới ít người như thế. Đây không phải lý do. Vân Phi Dương thả hắn ra, lạnh lùng nói, cho ngươi 3 ngày, phải triệu tập toàn bộ binh lính trở về, nếu không, ngươi cũng không cần làm chức phó tướng này nữa. Tuân mệnh. Lý Du hành lễ. Vân Phi Dương nhìn mọi người một cái, nói. Các ngươi chạy 1.000 vòng quanh thao trường cho ta. A cái gì à, nhanh đi. Tuân mệnh. Mấy trăm tên binh lính hơi chút chuẩn bị, dậm chân mà đi. Ha ha, đây không phải binh lính quân đoàn thứ 6 à, sao đột nhiên đến huấn luyện thế? Binh lính các quân đoàn xung quanh nhao nhao cười nói. Những năm gần đây quân đoàn thứ 6 xuất hiện tâm tính tản mạn, sớm truyền ra trong quân trở thành trò cười. Ngày hôm nay đột nhiên chạy bộ quả thực khiến người ta bất ngờ. Vân Phi Dương cũng không chờ đợi ở quân đoàn thứ 6, mà trở lại tướng quân phủ, vừa nghĩ tới đám binh lính không có khí chất quân nhân kia, giận không có chỗ phát tiết. Tức giận thì tức giận. Hắn vẫn muốn bắt đầu chế định kế hoạch, từ đó để quân đoàn thứ 6 phát sinh biến hóa. Đã làm tướng quân, Vân Phi Dương khẳng định sẽ tận tụy, không nói huấn luyện quân đoàn thứ 6 thành vương bài, tối thiểu cũng phải huấn luyện thành thực lực ngang với các quân đoàn khác. Huống hồ hắn biết thành chủ cho quân đoàn thứ 6 rối rắm như thế, hẳn là muốn khảo nghiệm năng lực của mình. Mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương chế định một kế hoạch tương đối đầy đủ. Bước trọng yếu nhất của kế hoạch này là dựa theo phương pháp quản lý quân đội ở Đông Lăng Thành năm đó, bố trí trận pháp trọng lực, để bọn binh lính đã nhàm chán 10 năm này nhanh chóng trưởng thành. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lần nữa đi vào quân doanh. Hắn đi vào tướng quân doanh của quân đoàn thứ 6, gỡ chiến giáp trên kệ xuống, thấy bên ngoài có dính chút đất. Vẫn mặc vào thái hư bạch kim chiến giáp của mình. Xoát. Sau khi cài cổ tay lên, Vân Phi Dương nói: "Ông bạn già, trong khoảng thời gian này hẳn rất phiền muộn nhỉ?" Ông. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe hào quang nhỏ yếu phảng phất như trả lời. "Ai?" Vân Phi Dương khổ sở nói: "Cấp bậc ngươi bây giờ rất khó đối mặt võ giả cấp cao." Ông. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe lưu quang, phát ra một cỗ khí tức tang thương. Nó rất muốn theo chủ nhân chiến đấu nhưng bởi vì phòng ngự có hạn, biết rất khó có cơ hội ra sân. Thực ra cùng số phận với thái hư bạch kim chiến giáp còn có mấy chí bảo khác như Hàn Thiên Kiếm, Ngũ Linh Thần Kiếm, bởi vì cảnh giới chủ nhân không ngừng tăng lên, bị thay thế cũng là kết quả tất nhiên. Vân Phi Dương đi ra doanh trướng, đi vào một chỗ đất trống, dùng gần một canh giờ, bố trí một tòa trọng lực trận. Báo. Đúng vào lúc này, Lý Du đi tới nói. Toàn bộ binh lính quân đoàn thứ 6 trở về, mời tướng quân kiểm duyệt. Binh lính trong vương thành, nhà cũng trong thành, cho nên chỉ nửa ngày được bị triệu tập tới. Xoát. Vân Phi Dương đi vào doanh địa. Vạn binh lính đầy đủ giáp trụ cùng nhau chào quân lễ. Những quân nhân này dù 10 năm không trải qua huấn luyện nhưng nội tình còn đó, nhìn vào đội ngũ đứng thành trận pháp là có thể nhìn ra. Vẫn còn giá trị bồi dưỡng. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ tiếp theo quát. Ta là tướng quân mới nhậm chức của quân đoàn thứ 6, tên Chân Đức Xuất. Chân Đức Xuất. Binh lính nhao nhao trợn tròn mắt. Bọn họ một mực ở nội thành tất nhiên nghe được tin tức vài ngày trước có một người tên Chân Đức Xuất đánh bại Thượng Quan Vũ trên đại hội đấu võ, dũng mãnh đoạt hạng nhất. Thật đúng. Một tên binh lính cả kinh hô. Hắn là một trong nhóm người xem chiến, nhìn thấy Vân Phi Dương mặc chiến giáp, luôn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng lại không dám xác định, bây giờ nghe tên, nhất thời kích động không thôi. Mẹ ta ơi! Tướng quân là hạng nhất đại hội đấu võ. Nhân vật ngưu bức. Các binh sĩ cũng phấn khởi không thôi, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy sắc mặt Vân Phi Dương âm trầm xuống, vội vàng ngậm miệng lại. Nói. Vân Phi Dương ngồi trên bàn, phất phất tay nói. Các ngươi nói tiếp đi. Bọn binh lính trầm mặc. Ba. Vân Phi Dương vỗ lên bàn một cái quát lạnh nói. Tất cả nhớ kỹ cho ta, còn dám mất trật tự trong hàng ngũ, hết thảy theo quân quy xử trí. Tuân mệnh. Mọi người cùng hét lớn. Lý Du. Vân Phi Dương nói. Mang đám người này về hậu viện theo thứ tự tiến vào trong trận pháp, tiếp nhận hai canh giờ lịch luyện. Hậu viện trong trận pháp. Lý Du mờ mịt, nhưng vẫn hành lễ quát lớn. Tuân lệnh. Đạp đạp, vạn binh lính được phó tướng chỉ huy, dậm chân mà đi, đi đến trước trận pháp đang lấp lóe lưu quang. Sau hai canh giờ, nhóm ngàn binh lính đầu tiên tiến vào trong trận pháp, từng người nằm sắp trên đồng cỏ. Vân Phi Dương bố trí trọng lực trận pháp, ẩn chứa trọng lực có thể so với tầng thứ tiên nhân sơ kỳ, bọn họ chỉ là những binh lính cấp chuẩn tiên, khẳng định chịu không nổi. Sau đó, binh lính quân đoàn thứ 6 bắt đầu ma luyện, mỗi ngày đều cần trải qua trọng lực trận pháp tàn phá, khổ không thể tả. Đương nhiên, có nỗ lực thì có thu hoạch. Vẹn vẹn vài ngày, vạn binh lính quân đoàn thứ 6 huấn luyện dưới cường độ cao có sự tăng lên trên diện rộng, lớn nhất rõ rệt là tốc độ bày trận tăng lên, đội hình và tư thế quân đội vô cùng chỉnh tề. Soát. Lý Du hành lễ nói. Binh lính quân đoàn thứ 6 tập kết hoàn tất. Vân Phi Dương hành lễ quét qua mọi người, nhìn từng người bọn hắn sinh long hoạt hổ, nắm giữ khí chất mà một tên quân nhân cần phải có, hài lòng gật đầu. Báo. Nhưng vào lúc này, một truyền tin binh tiến vào doanh địa, nói. Chân tướng quân thành chủ đại nhân có lệnh, mời nhanh chóng tiến về doanh chỉ huy. Biết rõ. Vân Phi Dương đáp ứng một tiếng, lúc này giải tán đội ngũ tiến về doanh chỉ huy, binh lính quân đoàn thứ 6 còn tập hợp cùng một chỗ cùng nhau nghị luận lên. Lý Du Ca tướng quân đi doanh chỉ huy, chỉ sợ sẽ có chuyện phát sinh. Một tên binh lính nói. Chắc là vậy. Vân Phi Dương đi vào doanh chỉ huy. Vừa mới đi đến, chỉ thấy bên trong có hơn 10 võ giả đang đứng. Dựa trên áo giáp mà xem, hiển nhiên đều là tướng quân quân đoàn. Chân tướng quân. Mọi người chắp tay cười chào. Có quan hệ với việc Vân Phi Dương thu được hạng nhất đại hội võ đạo, bọn họ tất nhiên nghe nói qua, tuy mặt ngoài rất khách khí nhưng trong lòng thì không đồng ý. Dù sao, hành quân tác chiến không phải dựa vào võ lực cá nhân, mà coi trọng dụng binh thế nào để hắn làm một võ tướng xông pha chiến đấu thì được, chứ làm một quân thống soái thì không khỏi quá qua loa. Huống chi, người này thống lĩnh quân đoàn thứ 6 đã lâu không có tướng quân, đội ngũ lỏng lẻo như một đống bùn nhão không dính tường. Hắn mà mang theo đi đánh trận chắc chắn sẽ thất bại. Vân Phi Dương có thể nhìn ra từ trong ánh mắt các tướng quân nơi này, bọn họ đều xem thường mình nhiều ít, nhưng cũng không có đi để ý tới, một mình đứng một góc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1694 huấn luyện ma dược chân chính. O. Vân Phi Dương biết mình vừa mới nhậm chức cho nên khẳng định sẽ chịu nhiều nghi vấn, cho nên không nói gì, yên tĩnh đứng đấy. Không bao lâu, Mộc thành chủ và Dịch tiên sinh theo lần lượt đến. Thành chủ. Mọi người hành lễ. Mộc thành chủ gật đầu lên tiếng. Ngày hôm nay, ta triệu tập chư vị tới là quyết định sẽ tổ chức một trận đối kháng quân sự vào nửa tháng sau. Đối kháng quân sự. Rất nhiều tướng quân nhất thời hưng phấn. Dịch tiên sinh bổ sung. Lần đối kháng quân sự này, 20 đoàn quân đều sẽ tham gia cố giành lấy hạng 1. Quân đoàn được hạng 1 sẽ nhận được trang bị tinh xảo và tư nguyên để tu luyện võ đạo. Ánh mắt của bọn họ lập tức nóng rực. Thân là một tướng quân, thứ mà họ để ý nhất khẳng định là trang bị tinh xảo và tư nguyên tu luyện, vì điều này có thể làm lực chiến của binh lính tăng vọt về. Đều trở về chuẩn bị đi. Một thành chủ nói. Chúng tướng lui ra, mà khi Vân Phi Dương định rời khỏi thì lại bị thành chủ gọi lại. Chân tướng quân, bản thành chủ nghe nói chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi quân đoàn thứ 6 đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Phi Dương cười nói. Có thể nói vậy. Ha ha ha. Một thành chủ cười nói. Chân tướng quân quả nhiên không để bản thành chủ thất vọng. Nửa tháng sau diễn ra đoàn quân đối chiến, ta hy vọng ngươi có thể lấy được thành tích tốt. Ta sẽ cố hết sức. Vân Phi Dương nói. Dịch tiên sinh cười nói. Hình như chân tướng quân không có hứng thú gì. Vân Phi Dương nói. Ta cảm thấy vậy, lấy phương thức huấn luyện kiểu lấy người mình đánh người mình còn không hiệu quả bằng việc lôi binh lính ra ngoài để bọn họ chém giết hung thú. Dịch tiên sinh giải thích. tuy hung thú hung tàn nhưng mà lại không hiểu chiến thuật cùng trận pháp. Chỉ có đối kháng giữa các đoàn quân mới có thể tăng cường lực chiến. Cũng đúng. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Một thành chủ cười nói. Chân tướng quân, nếu như quân đoàn thứ 6 có thể lấy được vị trí quán quân, kho vũ khí ở phủ thành chủ sẽ mở ra một lần cho ngươi. Xoát. Vân Phi Dương hành lễ. Xin thành chủ yên tâm, Mạc tướng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tên này vốn không có hứng thú gì, nghe được kho vũ khí ở phủ thành chủ sẽ mở ra, nhất thời tràn ngập phấn khởi. A. Đối kháng quân sự. Trong doanh địa quân đoàn thứ 6, khi đám binh lính biết được tình thì từng tên trợn tròn mắt. Tướng quân. Lý Du đau khổ nói. Binh lính ở quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ 8 đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nếu chúng ta đối kháng cùng bọn họ thì kết quả khẳng định toàn bại. Đúng vậy. Mọi người sụp đổ đồng ý. Trước kia, đối kháng quân sự diễn ra nhiều lần. Quân đoàn thứ 6 cũng từng tham gia, kết quả chính là mặt người khi nhục. 20 năm trước, bọn họ cũng tham gia đối kháng quân sự. Vậy mà lại đụng phải quân đoàn thứ nhất, kết quả trong vòng nửa canh giờ đã bị toàn diệt trở thành trò hề. Tất cả đứng lên. Xoát xoát xoát. Vạn binh lính đứng dậy, lấy tốc độ cực nhanh xếp thành hàng. Vân Phi Dương quét mắt qua mọi người một chút, quát. Đã là binh lính của ta, chỉ cần nhớ kỹ một điều, không bao giờ được lo sợ chiến bại trước bất kỳ một kẻ thù nào. Không được tỏ thái độ chưa chiến đã bại. Rõ chưa? Thanh âm rất lớn chấn động đến tận màng nhĩ. Đã rõ. Bọn binh lính quát to. Vân Phi Dương nói. Phó tướng, mang bọn hắn tiếp tục đi huấn luyện trong trọng lực trận. Lại huấn luyện. Mọi người suýt chút nữa ngã xuống đất. Đối kháng quân sự sẽ bắt đầu trong nửa tháng nữa. Đối với Vân Phi Dương mà nói thời gian có chút vội vàng, nhưng vẫn còn kịp. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương bố trí trận pháp ngăn cách trong doanh trại để người khác không cách nào quan sát, sau đó bắt đầu cân nhắc kế hoạch huấn luyện mới. Không có thời gian ra tốc, chỉ đơn thuần dựa vào trận trọng lực rất khó để vạn binh lính có thể đột phá thực chất. Muốn bọn họ mạnh lên trong vòng nửa tháng thì chỉ có thể sử dụng chiến thuật và ra tay trên trận pháp. Chỉ có thể dựa vào vạn cổ binh pháp. Vân Phi Dương nỉ non. Khi trợ giúp Gia Cát Cầm lính ngộ được nghịch thiên quyết đến thập nhị trọng, hắn phục chế được một bản vạn cổ binh pháp, một mực cất giữ bên trong tạo hóa giới chỉ. Chưa từng nghĩ, hôm nay phát huy được tác dụng. Chập chập. Sau khi Vân Phi Dương đọc qua vạn cổ binh pháp, sợ hãi than. Binh pháp này quả thực phong phú toàn diện. Tập hợp. Xoát xoát xoát. Vạn binh lính vừa mới huấn luyện chịu trọng lực tới chưa xong còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng tập hợp lại. Vân Phi Dương nói. Thời gian rất cấp bách. Vì thế, ta sẽ cho các ngươi được huấn luyện ma dược chân chính. Khóe miệng mọi người co giật. Mấy ngày nay huấn luyện còn chưa đủ ma dược hay sao? Có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến. Tất cả hét lớn. Vân Phi Dương giải tán đội hình, gọi phó tướng và 10 đoàn trưởng đến khu chỉ huy, bắt đầu chia phân chia nhiệm vụ. Vận dụng binh pháp không phải lôi 10.000 người học tập, mà phân ra làm nhiều tổ, mỗi người đi đầu tu luyện. Sau đó tiến hành chỉnh hợp vào cuối cùng. Đã hiểu rõ chưa? Vân Phi Dương nói. Lý Du và 10 đoàn trưởng đồng thanh đáp. Hiểu rõ. Vân Phi Dương chống tay lên bàn, mục quang lãnh lệ nói. Ta chỉ cho các ngươi 10 ngày. Nếu có một đoàn nào không vận dụng được mấy trận pháp này tự nhiên thì không cần làm đoàn trưởng nữa. Mấy tên đoàn trưởng vội vã lui ra triệu tập đội trưởng thủ hạ của mình cho bọn họ vào trận pháp. Ta chỉ cho các ngươi 10 ngày. Nếu có một đoàn nào mà không vận dụng được mấy trận pháp này tự nhiên thì không cần làm đội trưởng nữa. Các đoàn trưởng nói. Đám đội trưởng nghe xong nào dám qua loa. Lúc này triệu tập binh lính của mình đến bắt đầu diễn luyện theo trận pháp. Quân đoàn thứ 6 khí thế ngất trời bắt đầu ma dược huấn luyện tàn khốc hơn. Buổi sáng thì huấn luyện trọng lực, buổi chiều thì diễn luyện trận pháp, thậm chí đến tối vẫn còn tiếp tục diễn luyện, hoàn toàn không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Phù phù. Phù phù. 3 ngày sau, các binh sĩ ngã trên mặt đất. Huấn luyện liên tục trong một thời gian dài không chỉ có cực kỳ tiêu hao thể lực cũng hao tổn tinh thần, bọn họ rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến tiếp theo. Lý Du bưng không ít đan dược, nói. Đây là trừ quyện đan, mỗi người một viên. Trừ quyện đan. Có người khó hiểu nói. Lý Du ca, đây là đan dược gì? Đừng có hỏi nhiều. Lý Du nói. Tướng quân bảo cho các ngươi ăn vào, nhanh lên còn tiếp tục huấn luyện. Vừa nghe đến hai chữ tướng quân sắc mặt các binh sĩ kinh biến. Vội vàng không nói lời gì, nhận lấy đan dược ăn vào. Nhắc tới cũng kỳ, sau khi đan dược vào bụng cảm giác mỏi rã rời nhất thời biến mất. Ta hiện tại thật thoải mái. Ta cũng vậy. Mọi người đứng dậy, hưng phấn nói. Lý Du nói. Đã rất thoải mái, vậy cũng chớ nhàn dối, nhanh đi tiếp tục diễn luyện cho ta. A, mọi người nhất thời trợn tròn. Các binh sĩ loại bỏ cơn giã rời, chỉ có thể tiếp tục huấn luyện. Lại qua 3 ngày, hiệu quả của đan dược cũng kết thúc, bọn họ ai cũng như bùn nhão nằm trên mặt đất, không có sức mở mắt. Trừ quyện đan là đan dược do chính Vân Phi Dương luyện chế, có tác dụng áp chế mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Nói cách khác, sau khi nhóm binh sĩ này đạt đến giới hạn, mặc dù uống đan dược vào vẫn còn có khả năng sinh hoạt long hổ, sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần không được loại bỏ. Và một khi nó bùng phát trở lại, nó hoàn toàn dữ dội như một cơn đại hồng thủy. Vạn binh lính nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tiếp tục diễn luyện. Và cũng như lần trước, sau khi kiệt sức sẽ nhận được đan dược. Nhưng một ngày trước khi bắt đầu đối kháng quân sự, Vân Phi Dương cho phép bọn họ ngủ ngon một giấc, dùng trạng thái tốt hơn nghênh đón. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1695 hỗn chiến 20 quân đoàn. O. Hàng vạn binh lính quân đoàn thứ 6 trải qua gần nửa tháng ma luyện, quá trình quả thực không đành lòng nhìn thẳng, không đành lòng nhớ lại. Cũng may mà tất cả bọn họ đều sống sót qua khỏi, cho nên trong ngày cử hành đối kháng quân sự, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực trong doanh địa. Hơn 20 ngày trước, tâm tính binh lính quân đoàn này tản mạn, không có một tia khí chất quân nhân. Hơn 20 ngày sau, không ngờ từng người tinh thần vô cùng phấn chấn tưởng như hai người. Đạp! Lý Du quát lớn. Quân đoàn thứ 6 tập kết hoàn tất, mời tướng quân chỉ thị. Vân Phi Dương xem kỹ lại binh lính của mình, hài lòng gật đầu tiếp theo vung tay triệt tiêu ngăn cách trận pháp, nói. Tiến về giáo trường. Rõ. Lý Du quay người, hắn vừa động, vạn binh lính cũng quay người vô cùng chỉnh tề, bước từng bước đồng đều bước về hướng giáo trường. Đạp đạp. Tiếng bước chân có quy luật truyền lại. Lúc quân đoàn thứ 6 đi ra doanh địa, các quân đoàn cũng từ trong doanh địa đi ra. Bọn họ nhìn thấy mỗi người đều đã từng vô kỷ luật, không có chút đấu trí lại đứng xếp hàng chỉnh tề mà đi, nhao nhao trừng mắt. Gặp dụng hả? Bọn họ thật là binh lính quân đoàn thứ 6. Binh lính mấy quân đoàn khác xì xào nói nhỏ. Đạp đạp. Binh lính quân đoàn thứ 6 đến giáo trường, đứng trong khu vực đã sớm được chỉ định trong kế hoạch. Vân Phi Dương leo lên đài tướng quân, yên lặng chờ thành chủ đến. Chân tướng quân. Tướng quân quân đoàn thứ 7 đi đến sát bên, cười nói. Lợi hại, ngắn ngủi hơn nửa tháng đã huấn luyện quân đoàn thứ 6 ra dáng. Vân Phi Dương cười cười, không nói chuyện. Đáng tiếc. Tướng quân quân đoàn thứ nhật đến đài tướng quân thản nhiên nói. đội ngũ chỉnh tề vô dụng, quan trọng là khả năng chiến đấu. Hà tướng quân nói không sai. Một tướng quân khác cười nói. Đội ngũ đi tốt chỉ là bài trí, bi kịch nhất là đến chiến trường không thể giết địch. Mọi người châm chọc khiêu khích, Vân Phi Dương mắt điếc tai ngơ. Hắn thấy, sau khi đối kháng quân sự bắt đầu, binh lính của mình sẽ dùng thực lực đánh cho binh lính bọn hắn tan tác, đây mới là cách đánh mặt mạnh nhất. Ước chừng một lát, một thành chủ bay đến, rơi xuống chính giữa đài cao. Xoát! 20 vạn đại quân cùng nhau hành lễ. Nhìn thấy binh lính trong vương thành, từng người anh tuấn uy vũ bất phàm, trên mặt Mộc thành chủ hiện ra mỉm cười. Hả? Ánh mắt của hắn dừng lại ở khu vực quân đoàn thứ 6 kinh ngạc. Trong trí nhớ của Mộc thành chủ, người quân đoàn thứ 6 đã lâu không có tướng quân kỷ luật tan rã, không có chút đấu trí, ngày hôm nay lại từng người ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế như rồng. Thậm chí hoàn toàn không kém tinh nhuệ trong tinh nhuệ như quân thứ nhất và cùng quân đoàn thứ 8. Rất tốt, rất tốt. Một thành chủ thoải mái cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn cải tạo một quân đoàn phế thải thành có khí thế như thế, năng lực chỉ quân của chân tướng quân quả nhiên không tầm thường. Vân Phi Dương đáp. Thành chủ quá khen. Sắc mặt các tướng quân khác có chút khó coi, bởi vì thành chủ đại nhân rất ít khi khen ngợi một người trước mặt đại quân. Thành chủ. Dịch tiên sinh đi tới, nói. Thời gian đã đến, phải chăng có thể bắt đầu đối kháng quân sự? Bắt đầu đi. Một thành chủ nói. Dịch tiên sinh lúc này cất cao giọng. 20 quân đoàn theo thứ tự tiến vào lưu quang trận. Xoát. Binh lính quân đoàn thứ nhất cất bước đi đến vị trí lưu quang trận giữa giáo trường. Sau khi bọn họ tiến vào, trong nháy mắt bị truyền tống đến một sân bãi lớn với địa thế lưng dựa núi cạnh rừng suối, nơi này chính là sân bãi của đối kháng quân sự, do trận pháp diễn hóa mà thành. Hưu hưu! Sau khi binh lính tiến vào sân giao chiến, khoảng không trên giáo trường xuất hiện màn sáng. Giá ngoại chiến. Hà tướng quân khóe miệng sơ lên mỉm cười. Hắn thống lính quân đoàn thứ nhất, tinh thông giã ngoại chiến nhất, mà lần này tràng cảnh đối kháng ở giã ngoại, không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Phiền phức. Các tướng quân khác thở dài. Binh lính quân đoàn thứ hai dựa theo trình tự tiến lên, khi bọn hắn tiến vào truyền tống trận, giống quân đoàn thứ nhất, bị truyền tống đến sân bãi kia. Vương tướng quân. Không khéo. Hà tướng quân cười nói. Ai? Tướng quân quân đoàn thứ hai bất đắc dĩ lắc đầu. Căn cứ vào đối kháng quân sự trước kia, trận pháp ngẫu nhiên truyền tống, hơn nữa một sân chỉ chứa hai quân đoàn mình gặp phải loại tinh nhuệ như quân đoàn thứ nhất thực bi kịch. Các tướng quân khác còn nhích miệng cười. Xoát! Quân đoàn thứ ba khởi hành. Khi bọn hắn tiến vào truyền tống trận, nơi xuất hiện lại là sân bãi kia, các tướng quân ở hiện trường không khỏi hoảng hốt. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ quân đoàn đối kháng lần này không phải một đối một? Trong lúc mọi người còn đang mê mang, binh lính quân đoàn thứ tư bơ nơ cũng bị truyền tống đến cùng một sân bãi. Ta hiểu rõ. Một tên tướng quân nói. Đối kháng quân sự lần này rất có thể là bốn quân đoàn làm một tổ. Vừa mới dứt lời đã bị đánh mặt. Bởi vì quân đoàn thứ 5 cũng bị truyền tống đến tràng cảnh cũ. Sau đó quân đoàn thứ 6, 7 cho tới quân đoàn thứ 20 toàn bộ tiến vào cùng một sân. Đại hỗn chiến 20 quân đoàn. Khóe miệng các tướng quân co giật. Thú vị. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Hắn tham gia không ít các loại giao đấu, nhưng 20 quân đoàn tổng cộng 20 vạn binh lực đại tác chiến, hắn lần đầu gặp được. Một thành chủ nói, đối kháng quân sự lần này tiến hành bằng phương thức hỗn chiến, trong thời gian một tháng quân đoàn nào sống sót cuối cùng sẽ giành chữ vô địch. Các tướng quân vào chỗ, kể cả Vân Phi Dương. 20 tướng quân tiến vào lưu quang trận chợt bị truyền tống vào trong quân đoàn của mình. đối kháng quân sự lần này khảo nghiệm năng lực lính quân tác chiến, không được ra tay giết người, nếu không đào thải. Thanh âm Mộc Thành chủ truyền đến. Không thể ra tay. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nếu như không có quy định này, hắn thật có khả năng sẽ dựa vào thực lực bản thân, diệt các quân đoàn khác. Tất cả ẩn nấp. Vân Phi Dương khua tay nói. Xoát xoát. Binh lính quân đoàn thứ 6 nhao nhao ẩn nấp tại khu vực lân cận giữa rừng núi. Tướng quân. Lý Du theo sát đi tới nói. Chúng ta có nên tìm khu vực dễ thủ khó công thành lập cứ điểm hay không? Phương pháp này đáng tin, dù sao ở giữa rừng núi có 20 quân đoàn, nếu không chiếm cứ địa hình có lợi, khẳng định sẽ lâm vào bị động. Không dùng. Vân Phi Dương nói. Loại tình huống này mà thành lập cứ điểm chẳng khác nào bại lộ vị trí, dễ dàng bị các quân đoàn khác vây công. Có đạo lý. Lý Du gật đầu nói. Vân Phi Dương nói. Phân tán đội ngũ, 10 người làm một tổ, ẩn nấp giữa rừng núi yên lặng quan sát. Tuân mệnh. Lý Du lúc này hạ lệnh. Vạn binh lính quân đoàn thứ 6 phân tán thành 10 người một tổ, ẩn thân giữa rừng núi. Chớ nhìn bọn họ đều tách ra, nhưng khoảng cách giữa nhau lại rất vi diệu, có thể trong thời gian nhanh nhất hợp lại lần nữa, thậm chí hình thành trận pháp. Đây chính tán xa trận trong vạn cổ binh pháp. Lúc tách ra nhìn như vụn cát, trên thực tế chiếu ứng lẫn nhau thay đổi trận pháp vô cùng linh hoạt. Quan trọng hơn, tán xa trận thực ra là một sát trận. Trong sơn giã, các binh sĩ che giấu, một khi có con mồi tiến vào, lập tức có thể trong thời gian nhanh nhất hình thành thế vây công. Vân Phi Dương ngồi xổm trên tán cây, thầm nghĩ. Quân đoàn đầu tiên bị ta diệt đi sẽ là quân đoàn nào đây? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1696 kỳ khai đắc thắng. O. Sao cờ ra là lấy được chiến thắng có nghĩa cứ ra trận là thắng, vì ngày xưa cứ ra trận thì sẽ có binh lính chuyên dương cờ, nên lấy cờ để chỉ việc ra trận. Thành chủ. Dịch tiên sinh nhìn màn sáng, ngưng trọng nói. Quân đoàn thứ 6 của chân tướng quân giống như vận dụng một loại trận pháp nào đó. Thật sao? Một thành chủ có chút kinh ngạc. Mặc dù dịch tiên sinh bên ngoài nói là mưu sĩ mình trên thực tế đảm nhiệm chức quân sư, mà lại còn tinh thông trận pháp chuyên dụng trên chiến trường. Hắn đã dùng từ một loại trận pháp nào đó, có thể thấy được quân đoàn thứ 6 nhìn lộn xộn nhưng ẩn tàng một loại trận pháp đặc thù rất hiếm thấy. Chập chập! Dịch tiên sinh quan sát một lúc, sợ hãi than. Những binh lính này nhìn như rắc rối phức tạp nhưng đầu đuôi liền nhau, một khi xuất hiện biến cố tất có thể trong thời gian cực nhanh tạo thành trận pháp mới. Không hổ là quân sư. Chỉ từ hình ảnh trong màn sáng đã có thể nhìn ra tác dụng của tán xa trận trong vạn cổ binh pháp. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn trộm sơ qua, còn về việc tán xa trận ẩn chứa sát trận. Không trải qua tự tay bày bố hoặc nghiên cứu kỹ lưỡng thì sẽ nghĩ không ra. Một thành chủ cười nói. Xem ra chân tướng quân không chỉ có thực lực lớn mạnh cũng rất có nghiên cứu đối với binh pháp. Vân Phi Dương càng biểu hiện mạnh mẽ, hắn càng vui vẻ, dù sao, người đã lung lạc rồi. Thành chủ. Dịch tiên sinh nói. Có lẽ kẻ này còn ưu tú hơn so với tưởng tượng của ta và ngài. Chỉ nhìn thấy quân đoàn thứ 6 sắp xếp ra tán xa trận, hắn đã lại đánh giá Vân Phi Dương cao hơn. Thật sao? Một thành chủ cười nói. Bản thành chủ sẽ rửa mắt mà đợi. Trong sân đối chiến, Vân Phi Dương che giấu đại quân, quân đoàn hắn đã bắt đầu hành động. Rất nhiều tướng quân sau khi suy nghĩ, đã mang theo đại quân tìm kiếm địa hình có lợi, bắt đầu thành lập cứ điểm. Đương nhiên, bọn họ biết, như thế sẽ bại lộ vị trí, nhưng cũng không sợ, bởi vì có đầy đủ tự tin có thể chống được quân đoàn khác tiến công. Đại biểu lớn nhất chính là quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ 8. Hai quân đoàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ sau khi tiến vào chiến trường, lập tức bắt đầu bắt tay vào bố trí, một lúc lâu sau thành lập được cứ điểm. Rất nhiều quân đoàn tiềm hành nhìn thấy cứ điểm, xác định là quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ 8, lúc này lựa chọn lui lại. Nếu đại hỗn chiến, bọn họ tất nhiên không nguyện ý làm đầy tớ đi khiêu khích hai quân đoàn tinh nhuệ, tốt nhất là lưu lại cho người khác đi giải quyết. Phạm vi khu vực đối kháng lần này cũng không lớn, chỉ có 20 dặm. Cho nên rất nhiều quân đoàn khi tiềm hành thường thường sẽ không hẹn mà gặp, kết quả biến thành ra tay đánh nhau. Giết! Giết! Nơi núi rừng sâu xa tiếng hét phẫn nộ vang lên. Quân đoàn 17 gặp quân đoàn 18, nhân mã hai bên nhất thời đánh nhau, đánh vô cùng kịch liệt. Trùng hợp, khu vực hai quân đoàn chiến đấu cách chỗ Vân Phi Dương ẩn tàng không xa, hắn ra hiệu Lý Du không nên manh động, một người lặng lẽ lẻn qua. Oanh! Oanh! Vân Phi Dương vừa mới ẩn núp đến khu vực gần đó, đã thấy mấy chục cỗ thi thể ngã xuống. Kỳ quái là, binh lính sau khi chết cũng không đổ máu, mà thi thể lấp lóe ánh sáng cũng cuối cùng tiêu tán. Những binh lính này không phải thực thể chân chính. Vân Phi Dương thì thầm. Khu vực đối kháng này do trận pháp hình thành, võ giả tiến vào bên trong nhìn như tồn tại chân thực, kỳ thực là từ trận pháp chiếu thành. Giết! Giết! Hai phe quân đoàn đã ý thức được binh lính không phải thật sự vẫn lạc. Lúc này không còn kiêng nể ra tay chém giết. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ. Một khi biết không có uy hiếp của tử vong, bọn họ làm sao có thể bộc phát ra lực chiến đấu chân chính đây? Chiến trường chân chính chỉ có hai con đường sinh và tử, vì sống sót, tiềm lực của binh lính mới có thể bị kích phát vô hạn ra. Hai quân đoàn chiến đấu gần một canh giờ, cuối cùng quân đoàn 18 bị toàn diệt, quân đoàn 17 tổn thất một nửa nhân số. Rút lui. Tướng quân quân đoàn 17 lo lắng sẽ có quân đoàn khác chạy tới, lúc này xuất lính số binh lính còn lại hướng về một mảnh rừng núi khác mà đi. Ba ba ba. Đột nhiên tiếng vỗ tay truyền đến. Tướng quân quân đoàn 17 biến sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân đức xuất của quân đoàn thứ 6 ẩn trên tán cây. Binh lính dưới trướng Trương tướng quân thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã diệt đoàn quân đoàn 18. Vân Phi Dương cười nói. Trương tướng quân buông lỏng một hơi, nói. Quá khen. Nếu như tướng quân các quân đoàn khác xuất hiện, hắn có thể sẽ có chút sụp đổ, nhưng nếu người đến là tướng quân quân đoàn thứ 6, thì không có gì đáng lo lắng. Trần tướng quân. Trương tướng quân nhìn quét qua chung quanh nói. Ngươi đã ở đây chắc hẳn binh lính quân đoàn thứ 6 cũng đều núp trong bóng tối đi. Không sai. Vân Phi Dương nói. Trương tướng quân cười lạnh nói. Xem ra Trần tướng quân muốn chuẩn bị khai chiến cùng quân đoàn 17 ta. Không sai. Vân Phi Dương lại nói. Ha ha! Trương tướng quân cười to nói. Trần tướng quân thật sự cho rằng binh lính chỉ biết xếp hàng đến trên chiến trường sẽ có thể đánh đâu thắng đó. Xoát! Vân Phi Dương nhảy xuống, nói. Có thể làm tốt xếp hàng cơ bản nhất, tại sao không thể trên chiến trường đánh đâu thắng đó đây? Nói xong, vỗ nhẹ nhẹ tay nói. Các huynh đệ đi ra để Trương tướng quân biết được một chút thực lực của các ngươi. Xoát xoát. Binh lính quân đoàn thứ 6 ẩn nấp trong bóng tối nhao nhao nhảy ra. Bọn họ lấy 10 người làm một tổ, ăn ý nhau vây quanh hoàn toàn 5.000 binh lính quân đoàn 17. Từ góc nhìn của Trương tướng quân mà xem, đây chỉ là vây quanh đơn giản nhất. Nhưng theo góc nhìn của Dịch tiên sinh, mượn nhờ hình ảnh trận pháp, là góc độ từ trên cao nhìn xuống mà xem, binh lính quân đoàn thứ 6 sau khi xuất hiện, vòng vây được hình thành quả thực không có kẽ hở. Giết! Lý Du giận quát một tiếng, binh lính quân đoàn thứ 6 nhao nhao xông lên, dù xông lên nhưng vẫn bảo trì khoảng cách nhất định, để dễ chiếu ứng lẫn nhau. Trương tướng quân cười lạnh một tiếng. hắn thấy cái quân đoàn thứ 6 10 năm không có tướng quân quản lý này chỉ là một đám ô hợp, phe mình mặc dù trải qua một lần đại chiến, nhưng nhất định có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng khi hai phe giao thủ với nhau, Trương tướng quân lại cười không nổi, bởi vì binh lính quân đoàn thứ 6, người người hung mãnh như hổ. Giết! Một tên binh lính quân đoàn thứ 6 phẫn nộ vọt tới, huy động trường thương trong tay cuốn lên một trận gió mạnh trực tiếp xuyên thủng qua ngực một tên địch nhân. Hình ảnh tương tự như thế tại địa điểm khác liên tiếp hiện ra, binh lính quân đoàn 17 hoàn toàn bị nghiền ép. Làm sao có thể? Trương Kiến trừng to mắt. Đẳng cấp binh lính quân đoàn thứ 6 và binh lính phe mình không sai biệt nhiều, sao sẽ mạnh như vậy chứ? Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh cũng giật mình. Càng giật mình là binh lính quân đoàn thứ 6 cũng không phải liều mạng chém giết không suy nghĩ, mà trong công kích có nhiều lần biến hóa vị trí, hình thành vòng vây không gì phá nổi. Nhìn lại, 5.000 binh lính quân đoàn 17 hoàn toàn giống như con cừu nhỏ bị giam trong lồng chờ đợi người giết. Phá vây! Trương tướng quân phẫn nộ quát. Lúc này lựa chọn phá vây là sáng suốt nhất. Đáng tiếc, Vân Phi Dương sao có thể lại cho bọn hắn cơ hội, hắn dùng động tác đặc thù để chỉ huy vạn tên lính, không ngừng thu hẹp phạm vi. Sau một phen giao thủ, binh lính quân đoàn 17 toàn diệt, chỉ còn lại có một người Trương tướng quân uất ức bị truyền tống ra ngoài. Căn cứ quy định, một khi quân đoàn bị đoàn diệt sẽ coi như bị đào thải, tướng quân phe thất bại sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trận chiến này quân đoàn thứ 6 diệt địch hơn 5.000 người, vậy mà thương vong lại không tới 100 người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1697 càng đánh càng hăng. O! Diệt đi gần một nửa quân đoàn 17 đối với Vân Phi Dương mà nói cũng chỉ đơn giản như ăn một chén cháo. Sau đó, binh lính của hắn lại tiếp tục ẩn nút, chuẩn bị âm mục tiêu kế tiếp. Xoát xoát! Binh lính của quân đoàn thứ 6 lần nữa lại ẩn nút. Chập chập! Dịch tiên sinh nói. Diệt đi hơn 5.000 binh lính quân đoàn 17 mà tổn thất lại không đến 100. Dưới sự thống lĩnh của chân tướng quân đoàn thứ 6 thật sự có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một thành chủ cười không nói gì. Biểu hiện cường hãn của quân đoàn thứ 6 để cho hắn rất ngạc nhiên, cũng làm cho hắn rất cao hứng. Bởi vì điều này nói rõ chân đức xuất không để cho mình thất vọng. Trong thời gian cực ngắn, hắn chế tạo một quân đoàn hết sức bình thường thành đội quân mạnh như lang như hổ. Võ đạo bất phàm. Phương diện lính quân cũng không hề yếu. Một thiên tài toàn năng như thế, có thể trở thành một thành viên trong vương thành có thể nói may mắn. Z-Z-Q-Q-I-N-H-H-H. Trên bầu trời khu vực sơn, âm thanh của một thành chủ vang lên. Hơn 5.000 binh lính của quân đoàn 17 bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt trực tiếp loại bỏ. Quân đoàn thứ 6 diệt đi quân đoàn 17. Không nghe lầm chứ? Các tướng quân ở bên trong chiến khu đều trừng to mắt. Tại sao lại hơn 5.000 binh lính? Chẳng lẽ quân đoàn 17 lúc trước giao thủ cùng với quân đoàn khác để cho quân đoàn thứ 6 nhặt được chỗ tốt? Nhất định là như vậy. Chư vị tướng quân nghĩ như thế, nhất thời thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ, quân đoàn thứ 6 may mắn nhặt được chỗ tốt diệt đi quân đoàn 17, khẳng định khiến bọn họ cũng bị tổn thương thảm trọng. Sau khi Vân Phi Dương nghe được mấy thanh kia thì trở nên buồn bực. Tại sao lúc quân đoàn 17 diệt đi quân đoàn 18 lại không có thông báo chiến sự? Tại sao lúc mình diệt quân đoàn 17 lại có thông báo? Nha! Thành chủ nhất định cố ý. Không sai. Chính là cố ý. Một thành chủ nói chiến báo ra để các quân đoàn khác chú ý đến quân đoàn thứ 6. Thành thật mà nói, đây là sự báo động cho các quân đoàn khác. Không lâu sau, những binh lính của quân đoàn 12 vào rừng và tiến vào khu vực phục kích. Quân đoàn này từng đụng phải quân đoàn 17 nhưng hai vị tướng quân của hai quân đoàn có quan hệ không tệ cho nên cũng không có trực tiếp khai chiến. Tách ra không được bao lâu thì quân đoàn 17 đã bị quân đoàn thứ 6 diệt đi, để cho Trịnh tướng quân kết luận ra đội quân của Trân Đức Xuất nhất định đang ở gần đây. Vân Phi Dương núp trong bóng tối nhìn thấy toàn bộ binh lính của quân đoàn 12 đã tiến vào bên trong khu vực mai phục liền hạ lệnh xuất kích. Gần 1 vạn binh sĩ của quân đoàn thứ 6 bay ra, dựa vào vạn cổ binh pháp mà một lần nữa tạo thành vòng bao vây. Lần này đã có một chút thay đổi trong cách đứng và sắp xếp. Dù sao thì đối phương cũng là quân đoàn 12. Hả? Trịnh tướng quân nhìn thấy nhân số của quân đoàn thứ 6 có tầm 1 vạn binh lính đứng nghiêm chỉnh kinh ngạc hô. Sao lại không có thương vong? Vẫn thế. Chắc chắn lão Trương gặp phải các quân đoàn khác và chịu tổn thất nặng nề sau trận chiến khốc liệt, vì vậy mới khiến cho quân đoàn thứ 6 kiếm được lỗ hổng. Nghĩ đến đó, Trịnh tướng quân nhìn về phía Vân Phi Dương cười nhạt nói. Sao Chân tướng quân không để cho binh lính của ẩn nấp tốt một chút để còn có thể sống thêm mấy ngày, chạy ra đây chẳng nhẽ muốn nhanh chóng bị đào thải. Hắn giống như Trương tướng quân cũng không có để quân đoàn mà Vân Phi Dương thống lĩnh vào trong mắt. Đối với việc bị người khác xem thường, Vân Phi Dương từ trước đến nay không dùng ngôn ngữ đi tranh luận, mà dùng thực lực của mình để trả lời, cho nên lập tức cho hiệu lệnh tấn công. Giết! Giết! Binh lính quân đoàn thứ 6 phẫn nộ xông lên. Sau khi diệt đi quân đoàn 17 thì sĩ khí tăng vọt, khí tức bạo phát cũng phi thường cường đại. Trịnh tướng quân cười lạnh, nói. Tiêu diệt bọn bùn nhão này đi. Giết! Binh lính của quân đoàn 12 cũng xông lên. Trong khoảnh khắc, hai quân đoàn chính diện giao chiến với nhau, trong sơn lâm diễn ra một trận chém giết thảm liệt. Hình ảnh lần nữa tái diễn. Binh lính của quân đoàn thứ 6 như lang như hổ, lấy thực lực mạnh mẽ kết hợp cùng với chiến thuật thông minh, chém giết binh lính quân đoàn 12 và tiếp tục thu hẹp vòng vây. Lý Du còn xuất lính ngàn binh lính tạo thành đội hình hình thanh kiếm, trực tiếp xé ra một khoảng trống ở giữa, tách đội hình đối phương ra làm hai. Cái này, Dịch tiên sinh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hành động này của quân đoàn thứ 6 rất hiệu quả cho việc đối đầu với quân đoàn 12. Mà tiến hành chiến thuật trôi chảy như vậy thì tuyệt đối không phải một sớm một chiều thì có thể làm được. Trên thực tế, quân đoàn thứ 6 chỉ dùng thời gian không đến nửa tháng, sở dĩ phối hợp ăn ý như vậy, vẫn do Vân Phi Dương huấn luyện. Giết! Giết! Các binh sĩ của quân đoàn thứ 6 phảng phất như hóa thành một ngọn giáo bất khả chiến bại, hung hăng đâm giết lấy từng tên địch quân. Sau nửa giờ chiến đấu, quân đội 12 đã ở thế bất lợi tuyệt đối, thương vong đã một nửa. Sao? Làm sao có thể? Trịnh tướng quân há to miệng rộng, trên mặt đầy vẻ chấn kinh. Một đám bùn nhão mà hắn không để trong mắt lại lấy thực lực kinh khủng cùng chiến thuật rào sát binh lính của mình, điều này khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giết! Giết! Binh lính của quân đoàn thứ 6 càng đánh càng hăng, ra sức chém giết. Lại đi qua nửa canh giờ chém giết, quân đoàn 12 bị toàn diệt, một sĩ binh cũng không còn lại. Trịnh tướng quân! Vân Phi Dương ngồi xổm trên đá lớn, cười nói. Hẹn gặp lại. Hai chữ cuối cùng hóa thành lợi kiếm trực tiếp đâm vào tim Trịnh tướng quân, để tâm hắn đau, mặt cũng lại đau. Sau đó lấy thân phận kẻ thất bại bị truyền tống ra ngoài. Đinh! Sơn lâm khu vực vang lên lần nữa thanh âm. Quân đoàn 12 bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt trực tiếp loại bỏ. Ta đi! Quân đoàn 12 bị toàn diệt. Mọi người khiếp sợ không thôi. Một thành chủ nói chuyện có một chút ẩn ý. Hắn không có nói rõ con số mà lại sử dụng từ toàn diệt để nói. Các vị đại tướng quân nghe thì tất nhiên cũng hiểu được toàn diệt cũng có nghĩa diệt đi toàn bộ 10.000 binh lính. Đào thải quân đoàn 17 thì còn có khả năng năng là nhặt được chỗ tốt lại thêm vài phần may mắn. Nhưng trực tiếp toàn diệt quân đoàn 12 lại để bọn hắn rất bất ngờ. Đương nhiên, cũng chỉ bất ngờ mà thôi. Rất nhiều quân đoàn cũng không có để quân đoàn thứ 6 do Vân Phi Dương thống lĩnh vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ trải qua hai lần giao thủ thì cho dù bọn họ chiến thắng cũng bỏ ra một cái giá rất lớn. Trên thực tế thì sao? Sau một phen áp chiến cùng với quân đoàn 12, số lượng thương vong của quân đoàn thứ 6 là không đến 50 người. Cái tỷ số thương vong này để một thành chủ giật mình kinh ngạc. Dù sao, binh lực đối thủ lần này cũng khoảng chừng 10.000, mà lại chưa có trải qua bất kỳ chiến đấu gì. Dịch tiên sinh nghiêm túc nói. Thành chủ, ngài có để ý không, lần này binh lính của quân đoàn thứ 6 vận dụng chiến thuật thuần thục hơn so với lần trước. Nếu như ta suy đoán không nhầm thì khi bọn họ giao thủ cùng quân đoàn 17 chính là lần đầu tiên bọn họ vận dụng loại chiến thuật này, vẫn còn thiếu một chút sự ăn ý với nhau. Cho đến khi đối đầu với quân đoàn 12 thì bọn họ đã ăn ý hơn, giành được thế thượng phong cho nên họ có thể kiểm soát được con số thương vong một cách vô cùng hiệu quả. Dịch tiên sinh giải thích không sai. Dưới sự thống lĩnh của Vân Phi Dương thì lần đầu tiên chiến trận quy mô lớn mà lại sử dụng binh pháp cho nên chưa được ăn ý, cho tới lần giao chiến thứ hai thì lại rất ăn ý. Loại ăn ý này sẽ chỉ có trong thực chiến. Độ ăn ý sẽ ngày càng hoàn mỹ. Cho nên, nếu như mà bất kỳ quân đoàn nào có thực lực tương đương với quân đoàn 12 mà gặp phải quân đoàn thứ 6 chỉ sợ kết quả cũng toàn diệt. Quả nhiên, sau khi tiêu diệt quân đoàn thứ 2, Vân Phi Dương không chọn cách ẩn nấp nữa mà đưa binh lính ra khỏi rừng và gặp quân đoàn thứ 4 ở phía trước. Chiến thuật vẫn như vậy, chỉ là phối hợp hoàn mỹ hơn. Sau hơn một canh giờ giao chiến, quân đoàn thứ 4 lại có kết quả như cái quân đoàn trước, bị toàn diệt trực tiếp loại bỏ, bị truyền tống ra ngoài. Mà quân đoàn của Vân Phi Dương thì có thể nói càng đánh càng hăng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1698 quét ngang tất cả. O. Quân đoàn thứ 4 bị quân đoàn thứ 6 diệt đoàn đào thải. Thanh âm vang dội truyền giữa rừng núi, những tướng quân kia nghe được tin báo, trong mắt kém chút lọt ra ngoài. Lúc trước bọn họ còn nghĩ rằng quân đoàn Vân Phi Dương diệt đi quân đoàn 12 sẽ thương vong thảm trọng, bây giờ còn chưa qua hai canh giờ, lại diệt đi quân đoàn thứ 4, đây cũng quá khoa trương rồi. Nhưng đây còn chưa phải kết thúc. Bởi vì, lúc sau còn khoa trương hơn nữa. Lại qua hơn hai canh giờ, tiếng của một thành chủ lần nữa vang lên giữa rừng núi. Quân đoàn 15 bị quân đoàn thứ 6 diệt đoàn đào thải. Quân đoàn 16 bị quân đoàn thứ 6 diệt đoàn đào thải. Quân đoàn thứ 2 bị quân đoàn thứ 6 diệt đoàn đào thải. Bình quân mỗi hai canh giờ, âm thanh chiến báo sẽ vang lên giữa rừng núi, khiến cho các tướng quân đều hãi nhiên thất sắc. Tính cả một nửa quân đoàn 17, Vân Phi Dương đã diệt đi 6 quân đoàn, phần thực lực này, phần tốc độ này, hoàn toàn có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Các tướng quân trong núi rừng không phải người ngu. Lúc này bọn họ đã biết chân đức xuất thống lĩnh quân đoàn thứ 6, không phải bùn nhão cũng không phải quả hồng mềm. Mộc thành chủ và dịch tiên sinh cũng bị rung động thật sâu. Dung động vì khả năng vận dụng chiến thuật của quân đoàn thứ 6 và lực chiến đấu bộc phát cực mạnh. Càng dung động là sau khi trải qua đại chiến, quân đoàn thứ 6 thương vong không tới 500. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu quân đoàn thứ 6 của Vân Phi Dương hoàn toàn lấy tư thái nghiền ép mà quét ngang hết thảy. Thậm chí Lý Du và các tướng lính sau khi lần lượt đánh bại các quân đoàn khác cũng hiện ra biểu lộ khó tin. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nói. Các ngươi còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, tiếp tục giữ vững tiêu diệt toàn bộ các quân đoàn còn lại. Rõ. Bọn binh lính giống như đánh máu gà, phấn khởi không thôi. Những năm gần đây, bởi vì không có tướng quân, bọn họ bị các quân đoàn khác châm chọc khiêu khích không ít, trong lòng đè ép lửa giận, bây giờ lực chiến đấu tăng vọt, tất nhiên muốn phát tiết cho thật đắt. Xoát, xoát. Giữa rừng núi, binh lính quân đoàn thứ 6 bước nhanh mà đi, rất nhanh tụ tập bên ngoài một cứ điểm. Tướng quân. Lý Du dừng lại, thấp giọng nói. Là quân đoàn thứ 8. Quân đoàn thứ 8. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi hơi dương lên, hiện ra một nụ cười tà. 20 quân đoàn trong Vương Thành có danh khí nhất là quân đoàn thứ nhất và thứ 8 được xưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu như có thể diệt đi tất nhiên có thể chứng minh thực lực quân đoàn thứ 6. Lên nỏ. Vân Phi Dương hạ lệnh. Xoát xoát xoát. Hơn 9.000 binh lính nhao nhao phân phối cung nỏ. Trước khi đối kháng quân sự bắt đầu, Vân Phi Dương không chỉ huấn luyện binh lính, còn cân nhắc trang bị. Sau cùng, hắn tiến hành cải tạo trọng nỗ mà binh lính linh tục sử dụng, giao cho quân đoàn thứ 6, mỗi người một thanh. Cái gọi là cải tạo chỉ đơn giản là đổi lại tinh hạch phía trên trọng nỗ thành cấp chuẩn tiên, còn về mũi tên cũng do từ tinh hạch cấp chuẩn tiên ngưng tụ mà thành. Thượng tiến. Lý Du hạ lệnh. Xoát xoát. Gần 9.000 binh lính dựng trọng nỗ cài bảo liệt tiến đặc chế lên, nhắm vào cứ điểm giữa rừng núi. Phàm giới phân chia thành 3 binh: cung binh, kiếm binh và thương binh. Tại chân vũ thần vực, đã không có phân chia binh chủng, bởi vì binh lính đạt đến cấp chuẩn tiên tất nhiên là phải tinh thông 18 loại binh khí. Sao còn cần dùng nỏ? Một thành chủ nhìn không được cười lên. Quân đội trong chân vũ thần vực rất ít khi dùng binh khí loại cung nỏ, bởi vì lực sát thương có hạn. Thành chủ. Dịch tiên sinh nói. Nỏ mà quân đoàn thứ 6 phân phối không đơn giản. Ồ, một thành chủ nhìn kỹ lại, phát hiện mỗi tên lính cầm trọng nỗ đều có lưu quang lấp lóe, sau đó kinh ngạc nói. Có tinh hạch. Bắn tên. Đột nhiên, Vân Phi Dương phất tay. Gần vạn binh lính lúc này bóp cò, mũi tên như mưa hiện lên hình chữ nhất bay ra ngoài. Hưu hưu hưu. Mưa tên đột kích thanh thế to lớn. Địch tập. Trong cứ điểm vang lên tiếng hô lớn. Không hổ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, binh lính quân đoàn thứ 8 biết được có mưa tên đột kích, không hề có biểu hiện bối rối, mà lấy ra khiên đặc chế để ngăn cản. Lấy khiên để phòng ngự mưa tên là lựa chọn phi thường sáng suốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, mũi tên bay tới không phải thông thường, mà là bạo liệt tiến. Một khi chúng rơi xuống sẽ kích phát tinh hạch bên trong tạo thành nổ lớn đến khủng bố. Oanh oanh! Mưa tên và khiên vừa tiếp xúc lập tức nổ tung, phát ra ánh sáng mãnh liệt, sóng khí một đợt nối một đợt. Thậm chí, mặt đất cũng hơi run rẩy. Sau đó, nổ tung dừng lại, sóng khí tiêu tán. Sau khi trải qua oanh tạc, cổng thành cứ điểm mà quân đoàn thứ 8 thành lập bị phá vỡ. Bên trong, binh lính lúc trước dùng khiên chống đỡ, hoặc chết, hoặc bị oanh tạc không còn sức chiến đấu. Chỉ một đợt mưa tên đột kích, quân đoàn thứ 8 đã hao tổn gần 2.000 binh lính. Cái này, một thành chủ và dịch tiên sinh trợn tròn. Bạo liệt nổ và bạo liệt tiến xuất hiện, không chỉ rung động hai người, còn rung động binh lính quân đoàn thứ 6. Mẹ nó, mạnh như vậy. Bọn họ nhìn trọng nỗ trong tay, trong ánh mắt biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Tiến công. Đột nhiên, Vân Phi Dương hạ lệnh. Xoát xoát. Binh lính quân đoàn thứ 6 lúc này thu hồi trọng nỗ, lấy ra trường mâu toàn diện bảo phát tu vi, phóng đến cứ điểm. Một trận cận chiến, lần nữa mở ra. Binh lính quân đoàn thứ 8 đi qua oanh tạc, còn chưa từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần đã đối mặt quân đoàn thứ 6 thế như hổ báo, có thể nói rất bi kịch. Trận chiến tranh này đánh 2 canh giờ, quân đoàn 8 vội vàng nghênh chiến bị diệt, đoàn tướng quân chỉ có thể ngậm oán niệm mà biến mất. Đinh! Giữa rừng núi truyền đến thanh âm. quân đoàn thứ 8 bị quân đoàn thứ 6 diệt đoàn đào thải. Cái gì? Trời ạ, toàn diệt quân đoàn thứ 8. Điều này sao có thể? Trong mắt rất nhiều tướng quân kém chút rớt khỏi hốc mắt. Quân đoàn 8 là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà lại sớm thành lập cứ điểm, quân đoàn thứ 6 làm sao diệt được? Nếu như chiến báo không phải xuất từ miệng một thành chủ, bọn họ thậm chí hoài nghi có thể đọc sai hay không, trên thực tế phải là quân đoàn thứ 6 bị quân đoàn 8 toàn diệt. Nhưng tính ra quân đoàn thứ 8 sở dĩ bị diệt, nguyên nhân chủ yếu là do cứ điểm, bởi vì nếu như núp trong bóng tối, quân đoàn thứ 6 muốn tìm đến, khẳng định cần thời gian. Sau đó, Vân Phi Dương tiếp tục hành động, mục tiêu là quân đoàn có cứ điểm. Mục tiêu lớn như vậy thủ giữa rừng núi, không đánh ngươi thì đánh người nào? Kết quả là, những quân đoàn tự nhận thực lực mạnh mẽ cũng là quân đoàn thành lập cứ điểm nhất thời trở thành bia ngắm, chờ đợi Vân Phi Dương đến đánh tan. Oanh oanh! Tại cứ điểm quân đoàn 19, một đợt mưa tên đột kích cuối cùng bị san thành bình địa, binh lính phòng thủ hao tổn một nửa. Oanh oanh! Cứ điểm quân sơ, dơ quy quy o, a, quy quy, nơ, tê, hơ, u, v, quy quy, chín cũng trải qua mưa tên đánh tới, kết quả cuối cùng bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt. Thâu! Trận pháp ngoài giáo trường lấp lóe lên, tướng quân quân đoàn thứ 9 xuất hiện với vẻ mặt đau khổ. Mà trong khu vực có 9 tên tướng quân quân đoàn bị đào thải đang đứng, chỉ có tướng quân quân đoàn 18 là bị quân đoàn 17 diệt, còn lại 8 tên đều bị quân đoàn thứ 6 đào thải. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1700 thiên ngoại phi kiếm. O! Vân Phi Dương đã từng tham gia vô số cuộc giao đấu, từng thu được vô số lần vô địch, nhưng đối kháng quân sự lần này khác. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn không hề xuất thủ, mà lấy thân phận người chỉ huy vạn binh, từng bước một diệt 18 quân đoàn khác. Tiếc nuối là quân đoàn 18 bị người khác tiêu diệt. Nếu không Vân Phi Dương hoàn toàn có thể làm được toàn diệt, sáng tạo kỷ lục khó có thể phá nổi. Đạt được hạng nhất đối kháng quân sự, chứng minh hắn có năng lực thống lĩnh xuất sắc, cũng chứng minh quân đoàn thứ 6 dưới sự điều giáo không đủ một tháng đã biến hóa về chất. Lúc này không ai nghi vấn cũng không dám nói quân đoàn đã từng không có chút đấu trí bây giờ còn là một đám bùn nhão không dính tường. Khó trách sau khi một thành chủ tuyên bố vô địch, binh lính quân đoàn thứ 6 từng người ngẩng đầu ưỡn ngực. Ánh mắt và quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức tự tin và kiêu ngạo. Đây chỉ là một trận diễn luyện quân sự. Thứ chân chính tàn khốc là chiến trường, các ngươi không nên quá tự đại, sau này tiếp tục huấn luyện cho ta. Sau khi về đến doanh địa, Vân Phi Dương quát, rõ. Binh lính quân đoàn thứ 6 đồng loạt nói, xoát xoát. Dưới sự chỉ huy của Lý Du, vạn binh lính tiến vào trọng lực trận, bắt đầu lịch luyện như thường ngày. Trước kia bọn họ phàn nàn Vân Phi Dương ma luyện thật đáng sợ, bây giờ lấy được quán quân, đã ý thức được quá trình tuy thống khổ, nhưng lại khiến cho mình trở nên càng mạnh. Hôm sau, Vân Phi Dương đi vào phủ thành chủ. Đoạt được chức vô địch đối kháng quân sự, quân đoàn thứ 6 thu hoạch được không ít trang bị và tài nguyên tu luyện. Hắn cũng có được tư cách một lần tiến vào kho vũ khí chọn lựa vũ khí. Đi vào đại sảnh, Dịch tiên sinh cũng có mặt. Hắn chắp tay cười nói. Chân tướng quân lợi hại, lấy một quân đoàn quét ngang 18 quân đoàn. Đêm qua Dịch tiên sinh một mực quan sát toàn bộ quá trình quân đoàn thứ 6 chiến đấu, mỗi lần nhìn thấy trận pháp thần kỳ đều sợ hãi thán phục. Vân Phi Dương khiêm tốn cười cười. Đúng vào lúc này, một thành chủ đi tới, không nói hai lời, dẫn hắn tiến về kho vũ khí, trên đường nói. Chân thống soái, vũ khí trong kho vũ khí là cất giữ suốt đời của ta, đến lúc đó phải chọn lựa thật tốt. Không dùng chân tướng quân mà xưng hô đổi thành chân thống soái, có thể nhìn ra một thành chủ rất coi trọng Vân Phi Dương. Thực lực mạnh lại có thể tác chiến. Ngươi như vậy không coi trọng sao được. Vân Phi Dương sau khi nghe được bốn chữ suốt đời cất giữ đột nhiên động tâm. Mộc thành chủ là đại vị tiên vương cường giả gần với tiên đế, thứ hắn suốt đời cất giữ, nhất định có vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhanh, hai người tới trước một lầu các có lưu quang lấp lóe, phía trên cửa lớn có khắc ba chữ kho vũ khí, phát ra một cỗ khí tức phi thường mạnh mẽ. Ba. Mộc thành chủ đặt một tay đặt lên trận pháp, hai cánh cửa đã niêm phong lâu ngày mở ra, nói. Đi vào đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu cất bước tiến vào. Khi hắn đi vào trong lầu các, đã thấy bên trong phủ đầy từng dãy giá sách, phía trên liệt kê rất nhiều sách cổ. Chập chập. Không dưới 500 bản. Vân Phi Dương đè ép kinh ngạc, bắt đầu xem vũ khí. Sách trên giá thứ nhất sắp xếp mấy chục loại cấp bậc đều là tiên nhân, chuẩn tiên cũng không có một quyển. Chẳng lẽ trong kho tất cả vũ khí đều cấp tiên nhân trở lên? Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Quả nhiên tiếp tục xem, vũ khí đặt phía trên đều cấp tiên nhân, thậm chí ngay cả tiên nhân sơ kỳ cũng vô cùng ít thấy, hoặc trung kỳ, hoặc hậu kỳ, thậm chí cả đại viên mãn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không hổ là đại vị tiên vương, không hổ là chủ của một thành. Nhiều bí tịch cao cấp như vậy quả thực khiến người ta không dám nghĩ. Vũ khí đều là cấp tiên nhân, muốn chọn, khẳng định chọn tối cao. Cho nên ánh mắt Vân Phi Dương lập tức nhìn chằm chằm vào vũ khí cấp tiên nhân đại viên mãn, về phần còn lại tự động xem nhẹ. Vũ khí đại viên mãn trong kho vũ khí có tất cả 12 cái, bao hàm kiếm khí, quyền khí các loại, có thể nói kiểu dáng phong phú, đều có sự khác biệt. Mộc thành chủ dù để Vân Phi Dương tùy tiện chọn, nhưng mà có quy định chỉ có thể chọn một loại. Đổi lại trước kia, Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ trộm mấy quyền, nhưng trong kho có tồn tại trận pháp. Thuận tay lấy đi không có khả năng, đành phải nghiêm túc chọn lựa từ trong 12 môn. Vẫn lựa chọn kiếm ký đi. Vân Phi Dương nỉ non. Trong đại hội đấu võ, hắn lấy được phần thưởng chỉ ký, lại lấy được nộ quyết và túng thiên bộ của Tông Vĩ Luân, bây giờ còn chưa hiểu rõ, cho nên cũng không có nhu cầu vũ ký loại quyền pháp, thân pháp. Trong 12 môn vũ ký cấp đại viên mãn, chỉ có một bản kiếm ký. Tên Thiên Ngoại Phi Kiếm, căn cứ giới thiệu của bí tịch kiếm ký này lấy kiếm ý phối hợp đạo ý ngưng tụ kiếm khí trên bầu trời rồi ầm vang rơi xuống. Bởi vì chỉ có một loại, Vân Phi Dương không có xoắn xuýt, nhận lấy kiếm ký, đi ra kho vũ khí. Mộc thành chủ như biết hắn chọn cái gì, ngưng trọng nói. Chân thống soái Thiên Ngoại Phi Kiếm coi trọng lý giải đối với kiếm ý và đạo ý vua kiếm giả, nếu không, rất khó phát huy uy lực chân chính, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vân Phi Dương nói, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Kiếm ý có, đạo ý cũng có. Dạng kiếm ký như Thiên Ngoại Phi Kiếm này đối với hắn mà nói đơn giản là tu luyện có thành tựu nhanh hay chậm mà thôi. Sau khi chọn lựa bí tịch, Vân Phi Dương về đến phủ tướng quân. Còn về quân đoàn thứ 6 tạm thời giao cho phó tướng Lý Du quản lý, còn mình thì đặt tâm tư trong việc lĩnh ngộ kiếm kỹ. Hưu! Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ. Phi Uyển Như ở trong vẫn đang luyện chế tiên thạch, nhờ vào thời gian gia tốc, đã ngưng luyện gần ngàn khỏa. Không tệ! Vân Phi Dương cười nói. Hiện tại ngươi đã có tư cách để có thể xưng một tên hạ vị ngưng luyện sư. Thật sao? Phi Uyển Như vui vẻ. Nhưng Vân Phi Dương cảm thụ một viên tiên thạch, lắc đầu. Độ tinh khiết yếu nhược hơn so với tiêu chuẩn, còn cần tiếp tục cố gắng. Ta sẽ cố gắng. Phi Uyển Như chân thành nói. Không ngừng nghỉ luyện chế không những không để cho nàng cảm thấy buồn tẻ, ngược lại càng ngưng luyện càng có hứng thú. Vân Phi Dương không có quấy rầy nàng, một mình đi vào một khu vực yên tĩnh, lúc này lấy bí tịch Thiên Ngoại Phi Kiếm ra, bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội. Sau khi cẩn thận xem, Vân Phi Dương phát hiện, nguyên lý kiếm ký này không khác gì phiên thiên thủ nhiều, chỉ khác biệt ở chỗ. phiên thiên thủ lấy lực lượng ngưng tụ trường ấm trên bầu trời, kiếm ký thì lại lấy kiếm ý và đạo ý để ngưng tụ kiếm khí. Vù vù. Một ngày nào đó, trên không bên trong tạo hóa giới chỉ bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Phi Uyển như đang ngưng luyện tiên thạch lấy lại tinh thần, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không gian hư vô mờ mịt kịch liệt run rẩy. Hô! Cuồng phong gào thét dần dần hình thành vòng xoáy. Phi Uyển như rõ ràng cảm nhận được, chính giữa vòng xoáy có kiếm ý và đạo ý cực mạnh đang không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một mũi kiếm khổng lồ hiện ra, kiếm ý và đạo ý bao phủ bốn phía cũng cấp tốc diễn hóa thành thân kiếm. Trong chốc lát, trong vòng xoáy, kiếm ý cùng đạo ý diễn sinh ra một thanh cử kiếm. Đây là cái gì? Phi Uyển như sợ hãi. Một khắc này, nàng phảng phất như cảm giác được cử kiếm cũng không phải lơ lửng bầu trời, mà đến từ thiên ngoại xa xôi, mang theo khí thế khủng bố khiến người ta nghẹt thở. Hưu! Đột nhiên cử kiếm rơi xuống. Tạch tạch tạch! Không gian đột nhiên vỡ nát, khó có thể chịu đựng được cố lực lượng này bạo phát. Vân Phi Dương vội vàng hóa giải thiên ngoại phi kiếm, nói: không được, uy lực quá mạnh, nếu thi triển trong tạo hóa giới chỉ rất có thể sẽ tạo thành hư hỏng rất khó chữa trị.